Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem bên Facebook bị lag có thể là qua YouTube để xem. Ok, xin mến chào các cô các chú, Khanh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Rupert Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 7 của series Chuyện Ma Kinh Dị, Tam Điểm Chỉ, tác giả Hưng Cú Heo. Mong rằng là các bạn sẽ cùng giúp mình để thực hiện chiến dịch. Chúng ta sẽ dành dụm tiền để làm một món quà tặng cho Cú Heo bằng cách là donate. Hiện tại thì kênh donate của anh Varos, hệ thống donate của anh Varos đang bị lỗi, không donate được bằng thẻ cào. Các bạn có thể chuyển khoản trực tiếp qua số tài khoản mà Nightboot vẫn post lên trên comment. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 7 cùng với cuộc hành trình của điểm chỉ thứ hai, phong ấn. Phần 25. Không có vía. Sau cái buổi tối hôm coi bói ở nhà ông thầy Trà, sau lần Hà được bà chị Sáu coi bói bằng bộ bài Tây, không chỉ có bản thân Hà mà ngay cả ông thầy Trà cùng với các đồ đệ khác đều cảm thấy hoang mang và lo sợ. Bộ bài Tây báo điểm tử cho ra một con di bích, một con át bích và một con di tép. Theo những gì mà chị Sáu nhìn ra được thì bài báo một trong hai người có mặt ở đó sẽ phải chết. Đó là ông anh Ba hoặc là Hà. Thế nhưng vì người được coi bói trực tiếp lại là Hà nên những câu hỏi và mục đích coi đều xung quanh anh. Mọi người lo lắng cho tính mạng của Hà nhiều hơn. Do đến bản thân ông thầy Trà cũng chưa nghĩ ra cách để hóa giải cái đại hạn sắp ập tới, hay như chưa biết phải làm lễ giải ra sao để cho Hà bước qua cửa tử. Chính vì thế, ông thầy Trà bắt Hà phải tạm thời nán lại ở nhà ông trong mấy ngày tới. Còn đích thân thầy sẽ cùng với anh Ba đi tìm hiểu thêm, cũng để hỏi ý kiến bạn bè của ông. Sở dĩ ông Trà bắt Hà phải nán lại vì ông hy vọng rằng khi Hà ở nhà mình thì đấng trên cao sẽ bảo vệ anh, đồng thời cũng không có ma quỷ nào có thể hãm hại anh được. Ít ra là cái phần rủi ro sẽ được giảm đi đáng kể. Trong thời gian ở nhà của ông thầy Trà, Hà cũng được ông giao cho một đống việc, đặc biệt là biên dịch cũng như soạn thảo lại cả cái núi văn bản của thầy. Khi rảnh rang thì ông cũng bảo Hà ngồi thiền trước điện thờ để tâm có thể thư thái, cũng như là được thần thánh trên cao tiếp thêm sức mạnh để Hà vượt qua được mọi biến cố nguy hiểm nếu như có chót ập tới. Vậy điện thờ mà thầy Trà đặt ở nhà là để thờ ai, cúng ai mà ông lại tin tưởng mãnh liệt vào việc người đó có thể che chở và ban sức mạnh cho Hà? Ấy cũng có thể nói rằng không chỉ riêng Hà mà cả sáu người đệ tử kia cũng không rõ điện thờ ai. Nói sâu hơn về điện thờ, trên bàn có tất cả sáu bát hương, hai bát đặt ở chính giữa cao nhất, xung quanh là đồ lễ bằng vàng sáng óng ả. Hai bên là hai bát hương khác thấp hơn, xung quanh là nước, hoa lá và thậm chí là một số đá phong thủy. Hai bát hương cuối cùng được đặt ở dưới cùng trong một cái hốc. Bên trong cái hốc này được trang trí đèn đỏ lập lòe, cái loại đèn mà người ta hay dùng để trang trí cây ngày Tết hay là năm mới. khắp ba mặt. Ở bên trong hốc được dán những con hình nhân bằng giấy ba màu đỏ, vàng, trắng. Đó là còn chưa kể đến cái việc cái hốc được lót vô vàn tiền vàng mã, chỉ dọn dẹp thay mới khi mỗi một năm đầu dịp Tết. Hà vẫn còn nhớ như in cái lần đầu đặt chân vào phòng của ông thầy Trà. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là gian điện thờ này. Cái gian điện thờ nguy nga đồ sộ với 6 bát hương được đặt ở các phương vị lạ lẫm. Nhớ lần đó Hà có hỏi rằng: "Thầy ơi, sao lại có đến 6 bát hương? Thầy thờ ai mà thờ lắm thế hả?" Ông thầy Trà đứng mỉm cười rồi bắt đầu giải thích cho đệ tử út mới nhập môn của mình: "Bây giờ mày cứ tạm hiểu như này nhá. Hai bát hương trên cao chính giữa kia là để thờ thiên phụ và địa mẫu. Hai bát hương thấp hơn ở hai bên là thờ các quan lại cai quản ở trên trần." Nói đến đây, ông chỉ xuống hai bát hương được đặt ở trong hốc lót tiền vàng thấp nhất. "Còn hai cái bát hương ở dưới này này là để thờ quan ở dưới âm. Sau khi mỗi lần tới đây, mày phải thắp hương đủ 6 bát và khấn. Nhưng mày phải đặc biệt lưu ý là sau 6 giờ tối không được thắp hương ở ban thiên phụ và địa mẫu, chỉ được thắp hương ở ban thần linh và các quan ở dưới đó thôi." Hà liền tò mò hỏi: "Ơ, con tưởng phải thắp thì phải thắp hết chứ." Ông thầy Trà đáp: "6 giờ tối là trên thiên đình người ta đóng cửa rồi, thế nên cho dù có việc gì cũng không có được làm phiền. Chỉ được phép gọi các quan thần linh ở trên trần và quan lại ở dưới âm thôi." Hà vừa nghe vừa cúi người xuống nhìn cái hộc thật kỹ hai bát hương rồi lại hỏi: "Thầy ơi, sao quan ở dưới âm lại có hai bát? Con tưởng chỉ có một bát hương đại diện cho Diêm Vương Gia Gia thôi chứ ạ." Ông thầy Trà nói: "Hai bát là vì một là để thờ Diêm Vương Gia, một bát khác là để thờ Dịch Nhân ở dưới âm tào địa phủ. Mày không nhìn kỹ xem có phải là một bát cao một bát thấp hay không?" Hà nghe đến đây cố khom người nhìn lại hai cái bát hương ấy thì quả thật là có hình đốm lửa nhỏ cao hơn cái bát bên cạnh một chút. Ở nhà ông thầy Trà độ 3 ngày, tuy nói là Hà không hẳn là ăn không ngồi rồi, anh cũng có tá việc phải làm ấy, thế nhưng mà suốt ngày cứ quanh quẩn bên cái đống giấy tờ sổ sách cùng với đồ ở trên cũng rồ người lên. Cái buổi chiều tối hôm đó đang ngồi ở bàn nước với cả tá sách thuật bùa phép Trung Quốc cổ để dịch biên soạn lại, ông thầy Trà thì cũng ngồi bên loay hoay mày mò vẽ vời cái gì đó trên mấy tờ giấy. Hà vốn đến giờ này đã đọc thông viết thạo tiếng Trung, thế cho nên việc đọc đến đâu dịch lại đến đó với anh dễ như trở bàn tay. Cuốn sách Hà đang dịch vô tình nhắc tới tích cổ ngày xưa. Cái tích này tương truyền rằng tại một làng ven núi ở bên Tàu có một người đàn bà sống cô độc một mình, không con cái hay người thân. Người đàn bà ấy có khả năng đặc biệt, đó chính là tiếng hát gọi hồn. Ấy cứ vào ngày rằm mùng 1, người đàn bà này thường xuyên mang cháo trắng, hoa quả bày sức trước sân nhà mình để cúng cho các vong linh lầm đường lạc lối đã chết ở quanh cái khu rừng núi hiểm trở này. Sau này khi bà ta cất lên tiếng hát ngân nga không kém phần rùng rợn thì lập tức hàng loạt vong đói ở đâu hiện về tha hồ mà đánh chén. Nhưng mà số trời cay nghiệt, người đàn bà vốn hiền lành với mong muốn có thể tiếp sức cho các vong linh tiếp tục đi tìm đường siêu thoát bị người dân nghi ngờ là phù thủy. Cuối cùng họ tụ tập nhau ném đá chết bà ta. Xác của bà ấy được đem đi thả bè rồi đốt. Nhưng có lẽ mọi việc không có đơn giản như dừng lại ở đó. Dù giết chết người đàn bà này rồi, ấy thế nhưng mà đêm đêm người dân vẫn phải lạnh gáy sởn gai ốc khi nghe tiếng hát của bà ta vang vọng khắp một vùng rừng núi. Tiếng hát ghê rợn, đầy ai oán. Còn có một số lời đồn đại khác nói rằng có người buổi đêm đi đường thấy bóng bà ta thoắt ẩn thoắt hiện đi theo một đoàn vong. Nếu như người bắt gặp bà hợp là bị kéo đi luôn, mãi mãi không trở về dương gian được nữa. Đọc đến tích về người đàn bà và có số phận hẩm hiu sống ở cái ngôi làng ven núi, Hà bỗng có cảm giác thân quen đến lạ thường, một sự đồng cảm dần trỗi dậy. Không biết từ bao giờ, mồm lẩm bẩm hát theo. Cái cò đi đón cơn mưa, tối tăm mù mịt, ai đưa cò về? Cò về thăm quán cùng quê, thăm cha thăm mẹ, cò về thăm tôi. Vừa lẩm nhẩm hát dứt câu, bất chợt Hà đánh rơi bút xuống bàn, tạo nên tiếng lạch cạch như là phá vỡ bầu không khí im lặng trong căn phòng. Ông thầy trà vẫn đang cầm thước kẻ căn đo, bỗng đếm cái gì đó. Ông hỏi: "Làm sao đấy hả con?" Trên môi Hà nở một nụ cười, hình ảnh của bà Bích Thủy ngày nào lại hiện về. Hà đáp: "Không, không, không có gì đâu thầy, không đâu ạ." Anh từ từ ngồi tựa lưng vào thành ghế, đưa tay rót cho mình một tách trà, nhâm nhi tách trò, thả hồn vào những ký ức về thời thơ ấu. Cái tuổi mà anh gần như suốt ngày ở bên quanh quẩn cạnh bà Bích Thủy. Không biết giờ này bà Bích ra sao nhỉ? Hà tự hỏi trong đầu. Rồi một cảm giác bất an ập tới, như có một thứ sức mạnh vô hình khiến anh nóng ruột. Kế định phải về lại khu chợ tìm bà Bích Thủy, nó cứ nhen nhóm lớn dần lên trong lòng. Hà ngồi đó chân tay rối bời, cảm giác khó tả. Anh bắt đầu liên tục để mắt đến cái điện thoại của mình trên bàn. Không biết là vì sao, nhưng anh linh cảm có điều chẳng lành sắp tới từ chiếc điện thoại. Ông thầy trà vẫn ngồi bên cạnh, miệt mài cầm thước, kẻ vẽ những đường cắt nhau như để coi tử vi hay là vẽ các trận đồ. Bất ngờ ông đang đặt thước kẻ giữ chắc nó trên mặt bàn giấy để nối ba điểm lại với nhau. Bút mực đỏ đưa một đường thẳng dọc nối ba điểm. Nhưng mà mới nối được hai đường, gần đến điểm thứ ba thì thầy trà như bị ai quẹt vào, khiến cho cây bút lệch khỏi thước, tạo một đoạn lệch đường. Cây bút vừa bị nảy khỏi thước kẻ thì ngay lập tức chuông điện thoại của Hà reo vang. Như linh tính được điểm, ông thầy trà buông bút ngẩng lên nhìn Hà. Hà bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng của thằng Bèn, bạn thân từ nhỏ, làm ở bên mảng công an. "Alo, Hà, dạo này khỏe không mày?" Hà đáp: "Em khỏe, cán bộ thì sao? Hôm nay rảnh rỗi là gọi cho em à? Định rủ em đi nhậu phóng." Đầu dây bên kia, Bèn ngập ngừng: "Nghe này, mày biết tin gì về bà Bích ở xóm mình ngày xưa chưa?" Nghe đến đây, Hà im bặt, tiếng nói như nghẹn lại ở cổ. Anh Bèn tiếp tục: "Bà Bích mất từ 2 hôm trước rồi. Sáng nay làm đám tang rồi đem đi chôn. Trước đây bà quý mày nhất, nên có khi mày liệu mà thu xếp về nhá." Hà chết lặng, đôi mắt cay xè. Rồi cái tiếng nức nghẹn ngào bắt đầu rõ dần. Bèn nghe thế vậy cũng chỉ biết nhắn nhủ thêm vài câu rồi cúp máy, bỏ lại Hà đang ngồi chống tay trên bàn, vò đầu sụt sùi, đôi mắt nhạt nhòa lệ. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi trên trang sách tàu, thấm đẫm cái tích người đàn bà có giọng hát đặc biệt kia. Đám tang lễ của bà Bích Thủy diễn ra sơ sài. Có chăng là vì tiền làm tang lễ là đều do người dân ở quanh vùng và những đứa trẻ có tuổi thơ gắn liền với bà giờ đã khôn lớn, vẫn tiếp tục đóng góp để tiễn người đàn bà thân quen, người đã mang lại những giấc ngủ ngon cho chúng nó về bên kia thế giới. Người đến đưa tang cũng chẳng có mấy, đa phần là bọn trẻ con, những đứa thuộc thế hệ mới vẫn đang ngày ngày quanh quẩn bà Bích Thủy chơi ở trên cái bãi đất trống đó. Vậy mà bây giờ người đàn bà đó đã đi rất xa, rất xa. Một số thế hệ đã lớn như Hà và một vài người lớn tuổi, có lẽ những người từ trước đến nay vẫn thực sự đồng cảm với cái số phận hẩm hưu của bà. Suốt từ lúc đưa tang đến lúc đem đi chôn, Hà khóc hết nước mắt, toàn thân cứ rung lên từng hồi, như thể không kềm nén được sức xúc động. Điều khiến anh đau lòng nhất là tại sao một người như bà Bích phải chịu cái số phận bi thảm đến như vậy. Như anh Bền có nói, theo điều tra sơ bộ thì bên công an có giả thiết là có kẻ đột nhập vào nhà với ý đồ trộm cắp. Rồi bà Bích phát hiện bọn chúng đẩy bà ngã để thoát thân. Bằng chứng đưa ra là cả cái căn nhà 20 mét vuông lụp sụp bị đảo lộn như ai lục lọi. Bên cạnh nền nhà có nhiều dấu chân in lại khắp nơi. Đó chỉ là giả thiết của bên công an đưa ra, nhưng còn có quá nhiều kẽ hở. Hiển nhiên như việc toàn bộ khu nhà này ai mà chả biết bà Bích nghèo đến độ phải đi bới rác mà kiếm ăn. Thêm nữa, cứ cho là bọn trộm cắp này từ nơi khác, không lẽ nào trộm lại chọn ngôi nhà sập xệ vỏn vẹn 20 mét vuông ở ven đường để mà trộm? Chính những cái dấu hỏi trong cái chết thương tâm của bà Bích khiến cho Hà cảm thấy bất bình. Anh nguyện thề với lòng mình rằng phải bằng mọi giá tìm ra được bằng được kẻ đã sát hại bà Bích, dù cho là với mục đích gì đi chăng nữa. Cứ ngỡ khi nhìn thấy thi thể của bà Bích đã hoàn toàn lành lặn, không còn dấu hiệu gì của bệnh hồi, Hà phải cảm thấy được an ủi. Ấy thế nhưng không, điều đó khiến cho anh càng thêm chạnh lòng hơn mà thôi. Giờ Hà đã mang trí tuệ siêu năng của bóng tối, anh biết chắc chắn có bàn tay của thần thánh can thiệp. Nhưng chỉ có điều, tại sao thần thánh vẫn để cho một người tốt như bà Bích Thủy phải chịu một cái kết cục đau lòng đến như vậy? Sau khi đã chôn cất bà Bích xong, Hà đang tính lên xe quay về nhà ông thầy Trà thì có mấy đứa trẻ con đến bên anh khẽ hỏi: "Chú ơi, chú có phải là con cọp con không?" Hà nghe cái tên gọi thân quen ngày xưa bà Bích hay gọi mình thì dùng mình xúc động. Anh xoa xoa đầu đứa nhỏ. Bọn trẻ con liền ngẩng lên nhìn: "Chú bây giờ là cọp già rồi, có phải là bà Bích kể cho mấy đứa nghe về cái tên đó không?" Lũ trẻ chỉ một cái bức thư đã cũ màu, ở trên có ghi tên Mai Việt Hà, mở ngoặc "con cọp con". "Bà Bích muốn gửi bức thư này cho chú đấy." Hà cầm bức thư vô cùng ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi gì thì lũ trẻ đã chạy biến đi. Hà ngồi trong xe mở bức thư ra đọc, hai hàng nước mắt lại tuôn rơi. Trong bức thư, bà Bích có nhắc đến những kỷ niệm ngày xưa, hồi nó còn là con cọp con. Rồi bà nói rằng chưa bao giờ bà quên Hà, bà luôn giữ mãi hình ảnh con cọp con của ngày nào trong tim. Bà Bích nói nếu có một ngày bà ra đi, đừng khóc thương cho bà mà phải luôn mỉm cười, bởi vì Hà và bà Bích đã có cơ duyên gặp nhau. Đến cuối thư, bà nói rõ cho Hà biết rằng nhà ông Vương đang gặp tai họa và cần phải giúp ông ngay, nếu không cả nhà ông Vương sẽ bỏ mạng, không còn sót lấy một người. Hà ngẩng mặt nhìn ra xa xăm. Cái xe tang vẫn lầm lũi, được đẩy đi bởi những đứa nhỏ ở trong xóm. Bầu trời u tối, phía xa xa có hình ảnh một người đàn bà già nua, còng cõi đang đi vào phía bóng tối. Quay trở lại với gia đình nhà ông Vương, cái buổi tối hôm ở ngoài sân bệnh viện, không một ai biết được ông Long LG và ông Vương đã nói chuyện gì với nhau. Ấy thế nhưng đó là một công chuyện mà ông Long bắt ông Vương phải làm. Công việc hoàn thành, giờ gia đình ông Vương trở lại bình thường. Thằng cu Mạnh đã tỉnh khỏi cơn mê, chỉ có điều là nó giờ được đưa tới khoa phục hồi chức năng để tập cầm nắm và đi lại, thậm chí là tập nói. Dẫu biết vẫn còn một chặng đường dài phải vượt qua, nhưng thấy nó đã thoát khỏi cơn mê, ông Vương và bà Hằng cũng vui lắm rồi. Họa chăng thầy Long LG quả thật là có tài phép nhiệm màu, biết đâu chính ông đã giúp cho gia đình ông Vương vượt qua tai kiếp. Ấy dù có nói gì đi chăng nữa thì toàn bộ sự quan tâm và chăm sóc tận tình đang được dành hết cho thằng Mạnh. Cả ông bà Vương và Hằng đều không nghĩ đến những sự thay đổi của Lan, cô con gái cuối cùng của mình. Sau khi làm lễ mượn vế với thầy Long được 2 tháng, Lan bắt đầu có những trải nghiệm khá là kỳ dị và bất thường. Hàng đêm, cô bé ngủ thường hay nghe tiếng người cười đùa, nói chuyện với nhau rôm rả lắm. Không những vậy, nhiều đêm cô bé giật mình đùng đùng tỉnh giấc. Khi cô bé bật dậy khỏi giường, thấy có bóng người đi lại thoắt ẩn, thoắt hiện. Chính vì những đêm mất ngủ triền miên như vậy khiến cho Lan suy nhược cả về tinh thần lẫn thể chất. Đến khi bà Hằng phát hiện ra thì nhìn Lan không khác gì một bộ xương, kèm theo đó là cả cơ thể lạnh lẽo, mỏi mệt đến lạ thường. Bà Hằng đã đưa con tới không ít bệnh viện để khám bệnh, rồi thậm chí cả các bệnh viện tuyến trên tận Hà Nội. Nhưng tới đâu thì bác sĩ cũng không tìm ra được nguyên nhân. Suy nhược cơ thể trầm trọng, họ đành trả về. Ấy cực chẳng đã, Lan cuối cùng vẫn nằm ở nhà như một bộ xương di động, toàn thân lạnh toát, thi thoảng lại run lên bần bật. Giờ thì cô bé không ăn được nữa mà phải truyền nước, truyền dịch để nuôi dưỡng cơ thể. Nghĩ rằng việc này có liên quan đến tâm linh, ông Vương và bà Hằng tìm cách liên lạc với ông Long. Ấy thế nhưng mà gọi điện thoại không nghe máy. Tới tận nơi thì con nhang đệ tử lúc nào cũng bảo ông đi vắng, thậm chí còn đánh đuổi bà Hằng và ông Vương ra về. Nuốt cái nỗi hận ở trong lòng, cả ông Vương và bà Hằng ngậm ngùi ngồi đó, nhìn con mình thoi thóp mà ứa nước mắt, với cái suy nghĩ rằng con mình sắp đi theo 2 chị của nó. Chính trong cái lúc đau lòng nhất, bà Hằng nhớ lại lời của bà Bích Thủy, tìm cách liên lạc với Hà cầu cứu. Lúc đầu ông thầy Trà nhất quyết không cho Hà nhúng tay, vì ông lo sợ cái điện tử kia có thể ập tới bất cứ lúc nào. Nhưng vốn biết đệ tử út của mình trọng tình cảm, hơn thế nữa nó lại cứng đầu, việc giúp gia đình nhà này lại là tâm nguyện của người đã khuất, một người mà nó rất kính trọng. Thế cho nên ông thầy Trà cho phép nó giúp gia đình ông Vương, với điều kiện là ông anh ba sẽ phải luôn ở bên cạnh để đề phòng bất chắc rủi ro. Hà đưa ông anh ba tiến vào sân nhà rộng thanh thang của ông Vương. Vừa bước xuống xe, ông anh ba rùng mình xoa tay. Chết mẹ, sao tao thấy lạnh thế nhỉ chú nhỉ? Hà nhìn ông anh mình nổi da gà thì cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai người đi theo bà Hằng đến chỗ con bé Lan đang nằm. Càng vào sâu trong nhà, ông anh ba càng run rẩy, đến độ phải mượn cái áo khoác của ông Vương cho đỡ lạnh. Hà hỏi nhỏ: Anh lạnh đến như vậy à? Ông anh ba run lên từng hồi. Không lạnh làm sao được, nhà này từ ngoài sân đến vào đây toàn vong là vong, đứng ngồi lố nhố kia kìa. Hai anh em đi vào, bà Hằng cũng vào phòng nơi con bé Lan đang nằm truyền dịch thoi thóp. Hà nhìn thoáng qua, anh rùng mình thấy trên trán của Lan có một chữ tử màu đen mờ mờ. Anh dụi mắt mấy lần nhưng chữ tử đó vẫn hiện diện. Ông anh ba đứng bên cạnh nhìn con bé há hốc mồm trợn mắt. Cái gì kia? Vô lý. Tại sao con bé này nó lại không có vía là thế nào? Phiên tòa lúc nửa đêm. Hai anh em đứng thất thần ở phòng của Lan, nhìn con bé mà không tin được vào mắt mình. Một người thì thấy chữ tử màu đen trên trán con bé ngày một rõ, một người thì lạnh tê tái, liên tục nhìn quanh khắp hai bên giường cho đến góc nhà, chỗ nào cũng có vong linh đứng ngồi lố nhố như đang đợi đón cô gái này qua thế giới bên kia vậy. Có lẽ không chỉ riêng gì ông anh ba, mà đến cả Hà cũng nhìn ra được những sự việc này không phải tự nhiên mà xuất hiện. Chắc chắn phải có một ai đó can thiệp vào hoặc nhúng tay vào những việc này. Sau khi nói chuyện với cả nhà ông Vương bà Hằng, mọi việc rõ mồn một. Chính ông thầy Long là người đã gây ra tất cả mọi việc. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Hà nói với bà Hằng ông Vương tạm thời ra ngoài để hai người nói chuyện riêng với con bé Lan. Ông Vương và bà Hằng đi ra, đóng sầm cửa lại phía sau lưng. Ông anh ba với Hà đứng đấy nhìn con bé mà nghẹn lời. Con bé còn nhỏ quá, vậy mà phải chịu cái tai họa giáng xuống đầu. Ông anh ba nói nhỏ với Hà. Chú tính làm sao bây giờ? Hà? Hà nhìn con bé với ánh mắt buồn rầu. Còn tính sao nữa anh? Bằng mọi giá phải cứu nó. Ông anh ba nghe xong thoáng giật mình. Nhưng anh nói, chú nghĩ kỹ chưa? Anh tin là cả chú cũng nhìn rõ rồi. Có cố lắm thì đêm nay là con nhóc cũng không qua khỏi. Ấy, ý trời đã định rồi còn gì. Hà quả quyết, không, nhất định phải đưa cô bé vượt qua cửa tử. Nói rồi Hà tiến tới giường của con bé. Ông anh ba túm lấy tay kéo lại, giọng đầy ngạc nhiên. Ơ kìa, chú đang đùa hay thật? Chú mày không phải là phán quan đại nhân, không có sách sinh tử trong tay. Chú mày nghĩ chú mày có quyền lực to đến đâu? Hơn thế nữa, chú mày đang mang điểm tử, phải cẩn thận, thận trọng vào chứ. Vừa dứt câu, Hà giằng tay mình ra khỏi tay anh, tiến lại phía con bé, lặng lẽ tới bên cạnh đưa tay xoa mái tóc bếp bát của con bé. Con bé Lan mở đôi mắt lim dim nhìn anh, miệng mấp máy nhưng chẳng còn hơi sức mà nói nữa. Hà đứng nắm lấy cánh tay lạnh toát của con bé, rồi nghĩ rằng trong này âm khí quá nặng. Anh quay người, trừng mắt hồ lớn. Toàn bộ vong linh trong này ra ngoài hết cho ta. Ông anh đứng trố mắt nhìn, không hiểu Hà đang làm gì. Sau cái tiếng hô, trước mặt hiện ra nhung nhúc những vong kẻ đứng người ngồi. Sau cái tiếng đuổi đó, đồng loạt chúng nó đứng dậy bu lấy quanh anh. Ông anh từ từ lùi lại bức tường phía sau. Hà bị vong linh quấn lấy nhưng mặt vẫn thản nhiên. Lúc này khuôn mặt của Hà bỗng đổi sắc. Anh cất tiếng quát lên một lần nữa bằng một cái thứ giọng vô cùng uy nghiêm. Bây giờ các người có ra ngoài hay không? Những vong linh đứng nhìn anh chằm chằm, như thể chuẩn bị ốp vong. Hà móc cái túi vải đeo ở bên hông, rút ra cái lệnh bài gỗ màu đen xì xì của Hắc Hổ Quan, giơ lên cao, hét lớn. Cút hết cho tao, cút! Tức thì cái bóng của Hà đang in trên nền nhà bỗng mờ nhạt rồi tan biến. Đằng sau lưng của anh xuất hiện hàng loạt bóng vệ binh, lao ra cầm gậy gộc đánh đập, xua đuổi cái đám vong linh kia ra khỏi nhà. Ông anh bà đứng đó há mồm kinh hãi khi thấy Hà bây giờ còn điều khiển được cả bóng vệ binh một cách thuần thục. Hơn nữa, cái đám bóng vệ binh này khác hẳn so với những gì mà ông anh ba được biết. Bóng vệ binh trên mình mặc áo giáp như lính. Sau khi bóng vệ binh lùa hết vong linh ra ngoài, lúc này ông anh ba mới lắp bắp. Chú mày điên à? Dùng bóng vệ binh đánh đuổi vong ma, không sợ nó xuống nó báo với quỷ sai ở dưới à? Hà phớt lờ câu hỏi của anh. Anh quay sang xoa đầu con bé Lan. Cháu đã thấy đỡ hơn chưa? Con bé Lan bây giờ mấp máy môi thành tiếng. Chú có phải là con cọp con mà bà Bích Thủy hay nói phải không ạ? Hà nghe con bé nhắc tới bà Bích, trong lòng quặn đau. Anh khẽ gật đầu nhìn con bé âu yếm. Lan hỏi tiếp. Hôm tang lễ bà Bích, cháu ốm, không có tới được. Cháu không chia tay được bà Bích, cháu buồn lắm. Nói đến đây, trên khóe mắt con bé đã hơi ươn ướt, rồi tuôn rơi ra hai hàng lệ. Nhìn cảnh tượng này, mũi Hà cũng cảm thấy cay xè. Hà nói, cháu yên tâm, mấy hôm nữa khỏe, cháu có thể mang hoa tới cho bà mà. Mặc dù đã hết lời can ngăn, nói rằng con bé sẽ không qua khỏi đêm nay, nhưng Hà vẫn cương quyết muốn cứu nó. Ông anh ba cũng hết cách, chỉ còn biết giúp đỡ Hà mà thôi. Ông này vốn có khả năng soi được đường âm, lo sợ là nhà ông Vương âm khí tích tụ đã lâu, bên cạnh đó lại còn hai cô con gái chết gần như cùng một lúc. Sợ rằng thần trùng ghé thăm, nên anh bảo ông Vương và bà Hằng tạm lánh vào trong viện với thằng Mạnh, đợi tin vào sáng ngày mai. Sau khi ông Vương và bà Hằng ra viện, chỉ còn lại ba người trong nhà. Ông anh để mặc cho Hà ngồi lại trong phòng với con bé Lan, còn mình thì ngồi trước bàn thờ của gia đình ông Vương để xin các cụ gia tiên nhà này rủ lòng thương che chở cho đứa cháu gái. Hà ngồi bên cạnh giường con bé, trò chuyện kể cho con bao nghe về những ký ức xa xưa của mình và bà Bích. Con bé cũng nói tuy cha của con bé đối đãi với bà Bích không ra gì ấy, thế nhưng bà không hề ghét hay ghẻ lạnh với nó và thằng Mạnh. Bà vẫn luôn yêu quý hai chị em như những đứa trẻ quanh vùng. Hà ngồi bên cạnh giường của con bé, kể cho con bé nghe về quãng thời gian mình không còn ở cái khu chợ này nữa. Bà Bích vẫn bị người dân đối xử thậm tệ. Cuộc sống tuy có phần khó khăn hơn trước nhiều lắm, nhưng bà vẫn hết lòng thương yêu lũ trẻ còn ngây thơ. Anh cảm thấy chạnh lòng lắm. Nói chuyện được một lúc, con bé kêu mệt, muốn chợp mắt. Hà gật đầu, dỗ con bé ngủ. Kim đồng hồ đã chỉ 12 giờ kém 5 phút. Hà ngồi lặng lẽ, im lặng trong bóng tối, ngắm nhìn con bé đang thiêu thiêu ngủ trên giường. Bất ngờ toàn thân Hà rung lên như có một viên nước đá chạy dọc sống lưng. Đến giờ phút này, anh có thể cảm nhận được rằng không khí trong căn phòng đang ngày một lạnh dần, lạnh dần. Nhận biết được chuyện gì đang xảy ra, Hà chồm người lay con bé. Lan, Lan, dậy đi cháu, Lan ơi. Mặt Hà biến sắc, khi mà có lay như thế nào, con bé vẫn nhắm mắt, vẫn cái hơi thở đều đặn, đang yếu dần, yếu dần. Đôi mắt của Hà cay xè và nhòa đi. Anh cố gắng lay con bé với giọng nghẹn ngào. Lan, có nghe chú gọi không? Lan ơi dậy đi con, dậy. Ở sau lưng Hà, chỗ cửa ra vào, bỗng phát ra tiếng nói. Đến giờ rồi. Hà quay ngoắt lại nhìn. Không biết từ bao giờ mà phán quan đại nhân với hai tên quỷ sai đã xuất hiện. Phán quan đại nhân một tay cầm bút lông, một tay cầm sách sinh tử đưa lên, chắp tay trước mặt, cúi đầu nói. Phán quan kính chào quan mãnh dần, xin ngài thứ lỗi, giờ chúng tôi phải đưa cô bé này đi. Hà bước tới, lấy thân mình che cho con bé Lan, gào lên. Không, các người không được đưa cô bé này đi đâu hết. Phán quan đại nhân nhìn Hà bằng khuôn mặt lạ lẫm, liền hỏi. Trong sách sinh tử đã có ghi rõ, vào giờ này, ngày hôm nay, chính ở khắc này, chúng tôi được lệnh Diêm Vương ra phải đưa người này xuống âm tàu địa phủ. Không lẽ nào người... Hà vẫn cương quyết nhìn phán quan đại nhân với đôi mắt hậm hực và ướt nhòe vì lệ. Phán quan đại nhân đổi giọng. Diêm Vương bắt người canh ba thì cho dù là có quan mãnh dần cũng không thể giữ người đến canh năm được. Quỷ sai, hành lệnh. Dứt câu nói, hai tên quỷ sai tiến tới tìm cách rút hồn của Lan ra khỏi thân xác ấy, thế nhưng bọn nó lao tới bị Hà đạp ngã, thậm chí là đánh trả, bắt buộc phải lùi lại. Hai bên cứ giằng co như vậy một lúc. Hà bây giờ đã bế hẳn con bé Lan vào trong lòng, mặc cho quỷ sai có cố kéo hồn con bé mà không được. Hà ôm lấy cái tấm thân chỉ còn lại hơi ấm ấm của con bé trong lòng mà hai hàng nước mắt tuôn trào. Anh cố dùng phép để trục bóng vệ binh nhưng không được. Hà ôm chặt con bé vào lòng, gào lên trong nước mắt. Không, ta không cho phép các người đưa cô bé này đi đâu cả. Nó có tội tình gì mà bắt nó phải chịu đựng cái kết cục bi thảm như vậy. Phán quan từ nãy đến giờ thấy quỷ sai không tài nào rút được hồn người thì mặt ngần ngại. Ông ta cất giọng nói khó xử. Sống chết đã định, tất cả là ý trời. Chúng ta ai mà có quyền thắc mắc. Đã trễ giờ rồi, không lẽ ngài thực sự muốn gây khó dễ cho chúng ta sao? Hạ ôm chặt con bé Lan trong lòng. Nếu đã quá giờ mà các người không câu được hồn cô bé thì chẳng phải các người phải quay về âm tàu địa phủ sao? Phán quan mặt đanh lại, ông ta nói bằng giọng bất bình. Ngài thực sự muốn đảo lộn càn khôn à? Bất chợt một giọng nói khác lại vang vọng. Phán quan đại nhân, cứ dẫn quỷ sai đi về, ta sẽ đưa cô bé này về sau. một ông lão đầu tóc bạc phơ với cái khuôn mặt phúc hậu, trên mình là bộ quần áo và đôi cánh trắng hiện ra khắc Tử Lão. Phán quan quay lại chắp tay cúi người vái lạy: "Vậy mọi việc ở đây nhờ khắc Tử Lão lo liệu, tôi xin cáo lui trước ạ." Nói rồi phán quan và hai tên quỷ sai tan biến vào bóng đêm. Lúc này khắc Tử Lão mới tiến tới trước mặt Hà mà nói: "Nhà ngươi có chịu thả người hay không?" Hà nghiến răng cương quyết: "Không, quan mãnh dần ta quyết không thả người đâu." Khắc Tử Lão mặt đanh lại, ông ta nghiến răng: "Nhà ngươi dám tạo phản à, lão?" Bất ngờ từ phía sau lưng khắc Tử Lão, đôi cánh trắng của ông ta dang rộng như có một lực hút. Hà đang ôm chặt con bé Lan thì bỗng bị kéo thẳng vào người ông ta. Đôi cánh này khép lại bao trùm lấy cả Hà và con bé. Chỉ trong nháy mắt, toàn cơ thể của Hà bị một thứ ánh sáng trắng từ người khắc Tử Lão phát ra làm cạn kiệt sức lực, mà anh buông tay ngã ra trên nền nhà. Toàn thân của Hà không cử động được, nằm trên mặt đất, nhìn khắc Tử Lão ôm con bé Lan vào lòng. Con bé từ từ mở mắt ra hỏi: Ông đến đón con đi ạ." Khắc Tử Lão gật đầu: "Con đã sẵn sàng chưa?" Mặc cho Hà nằm dưới đất toàn thân bất động, hai hàng nước mắt cứ ứa ra, anh muốn hét lên thật to cái tiếng không nhưng không thể. Trên khuôn mặt con bé nở một nụ cười thanh thản. Con bé gật đầu. Tức thì khắc Tử Lão đưa tay lên vuốt mắt con bé, rồi cả hai cùng biến mất, bỏ lại Hà và cái xác của con bé nằm trên mặt đất. Khắc Tử Lão vừa đi khỏi, Hà có thể lấy lại được sức lực. Anh chồm tới xác con bé Lan đang nằm trên đất gần mình, ôm chầm lấy. Hà lay gọi kêu gào trong nước mắt: "Lan, Lan ơi, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi cháu." Ấy thế nhưng dù có lay gọi thảm thiết đến đâu thì Lan giờ chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt, không còn nhịp tim đập, hơi thở yếu ớt đã tắt từ bao giờ rồi. Ông anh ba ngồi ở ngoài, nghe tiếng thằng út khóc nức nở gào thét trong buồng, chỉ còn biết thở dài. Con bé đã ra đi, nhưng tiếng khóc đó chỉ phát ra được một lúc thì có cái tiếng cười man dợ phát ra. Ông anh ba ngồi trước bàn thờ nghe tiếng cười ghê rợn lẫn tiếng khóc mà rùng mình: Cái đéo gì thế nhở?" Ông đứng dậy, từ từ tiến vào phòng. Càng tới gần, ông nhận ra là tiếng khóc và tiếng cười của em mình. Có lẽ ông phải công nhận rằng chưa bao giờ ông cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Cái tiếng cười đó ghê rợn hơn cả tiếng cười của quỷ. Tiếng cười khiến ông, người có căn quả nặng chuyên soi âm, mà còn rợn tóc gáy. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vì số cậu. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật như số cậu. Ông anh ba run rẩy bước vào phòng, thấy Hà đang đặt con bé Lan lên giường, chỉnh lại cho con bé nằm ngay ngắn. Tiếng khóc đã tắt hẳn, chỉ còn lại cái tiếng cười khe khẽ. Ông anh ba rụt rè: Út ơi, mày làm sao đấy?" Hà quay lại nhìn ông anh, ông giật mình thụt người lại trố mắt. Trên cái khuôn mặt của Hà mang hai con mắt đỏ nhòe đi vì lệ, miệng cười để lộ ra hàm răng, nụ cười gian ác. Hà nói gằn giọng: "Rồi, chúng nó tất chúng nó sẽ phải trả giá anh ạ. Phải trả giá. Ông anh đứng nép vào tường nhìn Hà, đang lẩm bẩm lại câu nói: chúng mày sẽ phải trả giá. Rồi lại cười lên cái tiếng cười man dợ nọ. Ngoài trời, trăng đã lên cao, to và sáng vằng vặc. Có lẽ suốt cuộc đời này, ông anh ba không bao giờ quên được cái ánh mắt của Hà. Ánh mắt đang nhòa đi vì lệ, nhưng vẫn ánh lên những vằn máu, hiện diện của sự uất ức đã lâu ngày tích tụ lại. Sau cái đêm không cứu được con bé Lan, Hà đã thức trắng một đêm ngồi thiền ở ngoài sân nhà mình. Ông anh ba đã nhận ra có sự thay đổi lớn trong Hà. Ông thấy rõ cái phần tà khí bỗng vượt trội, bùng phát. Nhưng điều lạ là phần linh khí lại không suy giảm, và có vẻ như linh khí tiếp sức cho tà khí bùng phát là sao. Lần đầu tiên thấy cái hiện tượng tâm linh lạ lẫm như vậy, nên ông muốn nán lại để theo dõi. Đêm hôm sau, Hà mặc nguyên cả bộ đồ đen như đi tang lễ, trên đầu là cái mũ lưỡi chai của ông thầy trà đưa cho. Hà lên xe ô tô, ông anh ba chạy theo hỏi: đi đâu đấy mày? Hà quay mặt lại lạnh tanh vô cảm: đi phán xét. Anh có đi không? Ông anh ba dù chẳng hiểu là nó định làm gì, nhưng vẫn trèo lên cái ghế bên cạnh. Nhiệm vụ của anh là đi theo bảo vệ, ấy nên thôi cứ đi thôi. Hà lái xe đưa anh thẳng tới cái miếu hai cô ở bên cạnh sông Luân Hồi, vòng ra phía cốp sau lấy cái ghế gập và một cái ghế đầu. Dạ, ra đây làm gì đấy hả mày? Hà không nói, bửa cái ghế ra ngồi xuống trước miếu, quay lưng vào bàn thờ hai cô ở bên trong. Ông ba vẫn đứng đó nhìn vẻ mặt tò mò. Hà ngồi thẳng lưng, hai tay chống lên đầu gối, mắt nhắm như ngồi thiền. Ông anh nhìn ngang ngó dọc, khúc sông ở quanh miếu này không hề có một bóng người, đến cả vong linh cũng chẳng có. Kể cũng lạ, dọc sông Luân Hồi này có biết bao nhiêu người chết oan, vậy mà tại sao không có một oan hồn nào vất vưởng? Hay chẳng lẽ ông không soi ra cái gì được? Ông đứng nhìn trăng trên cao sáng vằng vặc, linh tính như thế nào. Ông quay lại nhìn Hà. Ông kinh hãi rùng mình khi dưới cái ánh trăng sáng vằng vặc, khắp người Hà bốc lên tòa khí xung thiên. Bất ngờ, Hà mở chừng mắt, với tay lấy ra cái lệnh bài đen bên hông của quan Mãnh Dần, đập mạnh xuống cái ghế đầu bằng gỗ trước mặt, đánh đốp một tiếng. Tức thì, bóng đèn dọc sông nơi miếu hai cô chập chờn rồi tắt lịm, cả một khúc sông chìm trong bóng tối, chỉ còn là ánh trăng tròn vằng vặc ở trên cao. Hà mới hô lớn: người đâu? Lôi con ma ra lên đây cho ta. Gió ở đâu thổi đến lạnh buốt. Ông anh đứng đó mà há hốc mồm. Phía sau lưng Hà là hàng loạt bóng vệ binh, mình mặc giáp sắt, hông đeo gươm, tay cầm giáo, lao ra tứ phía như thể lùng sục và bắt tìm con ma ra, náo loạn cả khúc sông. Phần 27. Giết tao đi, thằng bất hiếu. Ông ba trố mắt nhìn Hà điều động bóng vệ binh một cách dễ dàng. Cũng dễ hiểu, khi mà cái tà khí từ người Hà đang bốc lên ngút trời thế kia, còn chưa kể đến việc trăng sáng vằng vặc trên cao soi rọi xuống, chắc chắn là bà chúa Nguyệt cũng đang chuyển sức mạnh bóng tối cho Hà. Ông chắc như đinh đóng cột là như vậy. Ấy thế nhưng có nói gì thì nói, có lẽ lần đầu tiên trong đời của một người nặng về đường âm như ông ba thấy một kẻ có thể điều âm binh nhanh như vậy. Ông hướng mắt nhìn cái đám bóng vệ binh đang lục sục khắp mọi nơi dọc bờ sông Luân Hồi, một số khác thì lao thẳng xuống lòng sông. Gió vẫn cứ thổi vù vù bên tai, ông bắt đầu run rẩy vì lạnh. Ấy vậy mà Hà vẫn ngồi thẳng lưng trên ghế như không có cảm giác gì. Đang tính chui vào trong xe ngồi thì bất chợt một toán bóng vệ binh chạy tới, đứng xếp thành hai hàng trước mặt như ở trên công đường vậy. mỗi bên có tất thảy là 10 bóng vệ binh. Nghĩ rằng bóng vệ binh đã tóm được ma ra nên ông ba cũng nán lại đợi xem sao. Từ phía ngược lại, trên sông Luân Hồi, chỗ cái gầm cầu Nại Hà, có tiếng nước động kèm theo tiếng la hét thất thanh trong đau đớn của một người phụ nữ. Tiếng hét vang vọng cả một khúc sông. Ông ba quay đầu ra ngó, phía xa xa có một bóng vệ binh tay lăm lăm ngọn giáo, tay khác đang túm một vật gì màu trắng. Cố nhìn cho kỹ, đó không ai khác chính là con ma da. Bóng vệ binh túm tóc lôi đầu con ma da đến trước mặt Hà. Nó la hét trong đau đớn vì bị túm tóc lôi đi sành sạch. Khi tới trước mặt Hà thì cái bóng vệ binh kia mới buông tóc ra, vòng ra sau lưng nó. Con ma da ngồi trên mặt đất cúi mặt, toàn thân ướt sũng nước với cái mái tóc bết che cả khuôn mặt. Ông ba nhìn tay chân nó trương phành lên mà sợn gai ốc. Hà vẫn ngồi thẳng lưng trên ghế, tay đặt trên đầu gối, không nói gì. Thấy con ma da này không chịu quỳ, lập tức bóng vệ binh đứng sau cầm giáo quật bôm bốp vào người nó. Thấy nó không đổi tư thế thì hắn sẵn sàng cầm giáo đâm nhiều nhát vào người, khiến con ma da dãy đành đạch la hét trong đau đớn. Cuối cùng nó đổi tư thế, chống tay quỳ sụp gối trước mặt của Hà. Ông ba thấy cảnh tượng đánh đập dã man đó của bóng vệ binh mà có phần kinh sợ. Bóng vệ binh mà anh ta từng tìm hiểu không hề manh động như những tên này. Ánh trăng lên cao dần, lúc này soi rọi lên người con ma da. Nó trở lại nguyên hình là một người con gái trong bộ đồ ngủ cũ kỹ, nhầu nát. Khi con ma da đã hiện hình, Hà ngồi đó, cái mũ lưỡi chai sùm sụp che tối nửa khuôn mặt. Hà cất tiếng hỏi: "Nói, nhà ngươi từ đâu tới?" Tiếng nói của Hà vang vọng tựa như từ nơi đâu vọng về. Con ma da cất giọng yếu ớt: Không thể nào, làm sao mà quan ở dưới âm lại?" Hà cầm cái lệnh bài đập mạnh xuống ghế cái đột một tiếng, rồi hét lớn: "Tao hỏi mày là ai, từ đâu tới?" Con ma da nghe tiếng lệnh bài đập xuống ghế rùng mình, nó ngẩng mặt lên, khuôn mặt lại là người bình thường. Nó nói: "Nhà ngươi là ai mà ta phải trả lời?" Tức thì bóng vệ binh ở phía sau cầm giáo đập thẳng vào đầu con ma da đánh đốp một tiếng, khiến nó đập cả mặt xuống đất. Ông ba thấy cảnh đó thì giật thót mình, trong lòng có chút rung động. Hà tiếp lời: "Tao là đứa có thể giết mày bất cứ lúc nào. Bây giờ mày có trả lời tao không?" Con ma da nằm úp mặt trên nền đất, thều thào: Ta không tin. Ta không tin người là quan ở dưới âm." Hà ngồi đó, hai tay nắm chặt. Anh vừa hừ một tiếng, tức thì bốn tên bóng vệ binh đứng gần nhất tiến lại, mỗi tên cầm một đầu giáo, kẻ thì đâm thẳng giáo vào bàn tay con ma da, hai tên khác thì cắm ngọn giáo vào chỗ vai, vừa ấn vừa xoáy. Con ma da hét lên trong đau đớn, rên rỉ: "Không, nhà ngươi không phải là quan dưới âm. Quan lại ở đây đã bỏ đi hết rồi còn đâu." Con ma da vẫn không chịu trả lời. Hà tiếp tục ra hiệu cho bóng vệ binh ấn ngọn giáo xoáy mạnh hơn nữa. Con ma da mỗi lúc hét một lớn. Ông ba đứng bên cạnh mà không chịu nổi cái tiếng hét nữa thì mới tiến tới: "Chú Hà, có khi đủ rồi, để nghe nó giải thích xem." Ông ba vừa nói vừa đặt tay lên vai Hà, nhưng lập tức phải rụt tay lại vì cái hơi lạnh tỏa ra từ người Hà mà cảm giác sởn gai ốc ông cảm nhận được khi chạm vào. Con ma da không chịu nổi cực hình đau đớn, cuối cùng nó nằm đó rên rỉ: Tôi trước đây ở Hà Nội, do chuyện hôn nhân bị ngăn cấm nên tôi bỏ con lại đi lên trên đây tìm người yêu. Nên dọc đường gặp bọn sơn tặc, bị chúng nó hãm hiếp. Cuối cùng tôi trốn tới cây cầu tre kia, nghĩ rằng mình thân thể nhơ nhuốc không còn gì để sống, nên tôi gieo mình xuống dòng sông luân hồi này. Ông anh ba nghe con ma gia kể về cuộc đời của mình, mắt cũng nhòe đi. Một số phận bi đát nữa bị dồn tới đường cùng mới hóa quỷ. Ấy đúng là đời là bể khổ. Ông anh ba nghĩ thầm trong đầu. Hà lớn tiếng hỏi tiếp. Nói, tại sao mày cướp miếu của hai cô và ám nhà của ông Vương? Con ma gia vẫn chống tay quỳ gối trên nền đất, không nói gì. Nó cúi đầu, cúi gằm người. Khi ông anh ba ngẩng đầu lên nhìn anh ta, kinh ngạc, xung quanh là vô số vong hồn không biết từ đâu xuất hiện, bô kín chỗ này, giống như là người dân xem sự kiện ngày xưa. Còn bà già không nói, lập tức Hà ra lệnh cho bóng vệ binh cầm giáo đâm túi bụi vào người. Còn bà già quỳ ở đó mà hét lên trong đau đớn. Nó đưa tay cố đỡ những nhát giáo đâm chí mạng. Ông ba định ngăn cản Hà nhưng không thể. Đến giờ phút này, anh ta còn sợ thằng em út của mình hơn là sợ ông thầy mình. Con ma gia hét lên trong đau đớn, lo lắp bắp. Dừng tay lại. Là tôi bị chi phối thôi. Tôi không muốn như vậy. Là tôi không muốn như vậy mà. Dừng tay lại đi. Hà thấy con ma gia vẫn cứng đầu thì ra lệnh cho bóng vệ binh đâm lia liệm. Con ma gia bị đâm cho tan hồn, nát phách. Hình ảnh nó mờ dần đi. Cuối cùng nó thốt lên những tiếng yếu ớt. Là thất, thất trinh nữ. Là thất trinh nữ. Hà ra lệnh cho bóng vệ binh ngừng tay. Anh hỏi, thất trinh nữ là cái gì? Con ma gia nằm bệt ở trên nền đất, giọng nói yếu ớt. Đến làng quỷ, nơi có ngọn đồi vĩnh hằng, rồi ngươi sẽ hiểu. Hà nghe bật cười thành tiếng, lại là cái điệu cười rợn tóc gáy như hôm nào ở nhà ông Vương. Cái lũ ma quỷ chúng mày cuối cùng cũng chỉ biết vòng vo như vậy à? Được, vậy đích thân tao sẽ lên đó mà giết chết mấy cái con đồng trinh nữ bạn mày. Nói rồi bất ngờ Hà cầm lệnh bài đen của Hắc Hổ Quan giơ lên cao. Ta, hiện thân của quan Mãnh Dần, nay có lệnh bài Hắc Hổ tuyên án xử nhà ngươi tội chết. Hà đập mạnh lệnh bài đen xuống cái ghế đầu. Ông ba đứng cạnh mà kinh hãi nhìn Hà. Dưới bóng tối của cái mũ lưỡi chai đen che nửa khuôn mặt là đôi mắt sáng quắc dữ tợn như của một loài thú hoang. Lệnh bài đặt xuống, tức thì hai tên bóng vệ binh đứng sang hai bên bẻ tay con ma ra ra sau. Tên bóng vệ binh phía sau buông giáo, rút lưỡi kiếm bên hông vòng ra phía trước, túm tóc kéo ngược đầu con ma ra cho thẳng. Ông anh ba nhìn thấy vậy vội tiến lại trước mặt Hà. Chú Hà, chú điên rồi. Dù sao thì cô ta cũng vì bước đường cùng mà hóa quỷ mê thành ma ra như vậy. Tại sao không làm lễ siêu thoát mà lại đánh cho tan hồn nát phách ra? Không lẽ nào lời thầy dạy chú lấy cái nhân nghĩa đặt lên đầu chú quên à? Hà bỏ mặc ngoài tai tất cả những lời can ngăn của anh ba. Anh quát lớn, chuẩn bị hành hình. Tên bóng vệ binh một tay túm tóc kéo đầu ma ra, một tay cầm kiếm đưa lên cao. Còn ma ra lúc này mới nói, không cần phải kéo đâu, tự tôi sẽ đưa cổ cho người chém, không cần phải kéo. Hà ra hiệu cho bóng vệ binh, tên này bỏ ra để cho con ma ra ngẩng gương mặt đang nhòa đi vì lệ, nhìn Hà lần cuối. Hà hỏi, mày còn cái gì để nói không? Con ma ra mỉm cười nghẹn ngào. Giờ thì tôi nhận ra ngài là quan Mãnh Dần. Tôi rất vui vì cuối cùng quan ở dưới âm cũng đã trở lại với mảnh đất này rồi. Nói dứt câu, con ma gia lại cúi đầu giơ cổ. Ông ba vừa nhìn con ma ra, vừa nhìn Hà. Chú Hà, từ từ đã, cần phải làm cho... Thế nhưng Hà đã vung tay, tức thì lưỡi kiếm ở trên tay bóng vệ binh chém xuống, đứt lìa đầu con ma ra. Đầu con ma ra lăn lông lốc mấy vòng, cả cơ thể tan biến. Con ma ra bị đánh cho tan hồn lạc phách. Hà ngồi ở trên ghế, bẻ khớp người răng rắc. Khi đứng lên, toàn bộ bóng vệ binh và các vong linh coi xử án biến mất. Hà thu ghế, nhìn ông ba mặt lạnh tanh. Đi về thôi anh. Ông ba nhìn Hà không chớp mắt. Khi hai người lên xe, ông để ý thấy có một người đàn ông cũng vừa chứng kiến cái cảnh tượng vừa rồi đang chạy đi xa dần. Và ông Quang can đoan đó không phải là một vong linh mà là một người sống. Vậy cái người sống đó là ai? Sáng hôm sau, ông ba không nói một lời từ biệt mà chạy xe thẳng về nhà. Ấy thế nhưng Hà cũng chẳng bận tâm. Anh lên xe ô tô đi xuống Hà Nội như để hoàn thành nốt mục đích của mình. Lúc này tại điện thờ nhà của thầy Long LG, thầy Long ngồi trên ngai vàng đệm cỏ, quay đầu nhìn người thanh niên gầy đen đang ngồi ở giữa sàn nhà trong vòng cờ ngũ sắc. Cho ta tên, ngày tháng năm sinh và địa chỉ của con. Người thanh niên đen đúa gầy gò nói: Con tên là Mai Việt Hà, sinh ở ngày tháng năm. Thầy Long ngồi viết ra một tờ sớ vàng, vừa viết vừa hỏi: Cỡ sao vào trong này mà không cởi cái mũ ra? Hà cười đáp: Dạ con quen rồi, thầy cứ kệ con. Thầy Long viết xong thì lẩm nhẩm niệm chú. Sau đó ông ta đốt sớ ngay trên mặt bàn sơn son thiếp vàng. Ông ta thổi bay cho tàn trên bàn rồi hỏi: Thế con đến đây là để hỏi về vấn đề gì? Hà đáp: Dạ, gần đây con có cảm giác như có oan hồn theo bám. Thầy xem giúp con với, con sợ lắm. Nghe tiếng thầy nên con mới đến đây ạ. Thầy Long cười lên hô hố: Ây, chuyện, ta là Căn Ngọc Hoàng Đại Đế, phép thuật cao thông, thì làm sao mà không nổi tiếng được chứ. Con đến tìm ta là đúng cửa rồi đấy nhá. Thầy Long cứ ngồi đó mà thao thao bất tuyệt về tài phép uyên thâm của mình, không chịu trả lời câu hỏi của người thanh niên. 15 phút sau, vẫn kiên nhẫn ngồi đó nghe thầy Long chém gió lộng trời. Ấy thế nhưng khi ông ta đang kể về những lần được Ngọc Hoàng Đại Đế giáng trần nhập vào người, thì người thanh niên lại cắt ngang lời: Thầy ơi, con tới đây là vì muốn biết về cái vong ma đang bám theo con, ấy chứ con quan tâm gì đến Ngọc Hoàng Đại Đế của thầy. Ông Long nghe đến đây thì cứng lưỡi đứng hình. Có một hai bà đồng bóng ngồi sau xếp hàng chờ tới lượt, thấy thanh niên hỗn láo với thầy Long thì lên tiếng nói xéo: Dám bán bổ cả Ngọc Hoàng Đại Đế à? Có ngày để vong nó vật chết bố mày đi. Người thanh niên từ từ quay đầu lại nhìn khắp mấy lượt mấy con mụ đồng bóng này, thấy cái ánh mắt dưới mũ lưỡi chai như long lên sòng sọc. Bá nhìn ánh mắt đó mà giận tóc gáy, tự nhiên im bặt, sợ hãi như là mấy con cún con vậy. Ông Long LG lúc này mới cúi người xuống, rút một lá cờ ngũ sắc để trên mặt bàn sơn son thiếp vàng. Để ta cử thiên binh thiên tướng xuống kiểm tra cho anh. Nói rồi, ông Long LG cứ ngồi đó chờ đợi, đợi đến khi âm binh hiện hình để hất lá cờ đó xuống đất. Nhưng có lẽ lần này không có ai hiện cả, nhất là khi có bóng của quan Mãnh Dần đang ngồi đây. Ông Long cứ ngồi mặt đờ đẫn. Lúc này người thanh niên mới cất tiếng: Sao rồi thầy? Thiên binh thiên tướng của thầy đâu rồi? Hay là âm binh của thầy nó cũng trốn nốt rồi? Ông Long không nhịn được bởi những lời móc họng của thanh niên, ông ta quay mặt lại khó chịu: Này, cậu đến đây mà bán bổ như vậy thì còn đến đây làm gì? Người thanh niên khẽ mỉm cười, cái giọng rờn rợn khiến cho ông Long có phần hơi bị rùng rợn, run rẩy. Đến đây là để xem tài phép của người tự xưng là con rời này tới đâu, để xem Căn Ngọc Hoàng Đại Đế nặng đến cỡ nào. Nói dứt câu, người thanh niên từ từ đứng dậy. Bên ngoài trời đang nắng chói chang, bỗng chốc tối sầm lại, như là mây đen kéo đến. Mấy bà đồng bóng có cảm giác bất an cũng đứng dậy từ từ lẩu lủi đi hết. Ông Long LG trợn mắt: thằng Danh này, mày đến kiếm chuyện à? Đệ tử đuổi nó đi, đánh chết cụ nó đi cho bố. Mấy con nhang đệ tử lao về phía người thanh niên, nhưng đột nhiên anh ta quay đầu nhìn chúng nó. Có một luồng khí lạnh phát ra từ người, hàng loạt cờ ngũ sắc cắm xung quanh trên nền nhà bỗng gãy làm đôi. Cái đèn chùm ở trên đầu chao đảo lia lịa. Người thanh niên bước hẳn ra, đứng ngay giữa điện: đứa nào dám đến cản tao? Có lẽ đến bây giờ cả đám con nhang đệ tử của thầy Long cũng linh cảm thấy có gì đó bất thường. Bọn nó chỉ dám lùi lại tái mặt. Thầy Long mới nhảy ra khỏi cái ngai vàng. Ông ta lao tới bên phải của điện, nơi có một bầy một thanh kiếm mạ vàng khá đẹp. Thầy Long tuốt lưỡi gươm sáng loà, lao tới trước mặt người thanh niên, múa vài đường dưỡng sinh rồi hét lên choe choé: yêu quái phương nào dám thấy thượng phương bảo kiếm mà hỗn láo? Người thanh niên nhìn thầy Long vẫn đang cố diễn tuồng, mới từ từ cởi cái mũ lưỡi chai, cười lên sằng sặc, nụ cười đắc chí của quỷ chứ không còn là của người. Sau đó anh ta trợn con mắt nhìn ông Long LG. Nhanh như cắt, anh ta tung chân đạp mạnh vào bụng khiến cho ông Long nọ ngã đổ người về phía sau, xô vào bàn thờ đổ hết cả đồ lễ ở trên điện. Đám con nhang đệ tử nhìn thấy thầy bị làm nhục mà ái ngại. Đứa nào cũng muốn cứu thầy, nhưng do sợ người thanh niên nọ nên chỉ biết đứng nhìn nhau. Hà không đợi cho thầy Long kịp đứng dậy, anh tiến tới tung chân đá thêm một phát chí mạng vào bụng ông ta, cho rơi cả thanh thượng phương bảo kiếm. Hà cúi người cầm thanh kiếm lên, bẻ làm đôi, hét lớn: này thượng phương bảo kiếm này! Lưỡi kiếm sắt bị Hà bẻ gãy làm đôi, cứa vào bàn tay của anh chảy máu đầm đìa. Hà ném thượng phương bảo kiếm qua một bên, tiến tới một tay bóp cổ ông Long nhấc lên. Ông Long giãy đành đạch. Có lẽ lần đầu tiên trong đời ông ta có thể thực hiện được năng lực tâm linh, đó là khi nhìn vào khuôn mặt của người thanh niên này, nhất là với đôi mắt đang vằn đỏ như con thú kia. Ông Long nhìn ra Hà có tướng người nhưng mà bóng thú. Mặt của anh hiện ra hình một con cọp đen đang gầm gừ dữ tợn. Ánh mắt của Hà ngày một nhìn sâu, tay siết chặt, mặt thầy Long tím tái. Anh nghiến răng: mày gọi Ngọc Hoàng Đại Đế của mày xuống đây, nhanh lên! Bất ngờ từ phía sau, ông anh ba đã đưa thầy Trà bằng xe máy đi xuống, phi thẳng vào sân trước của điện thờ. Ông thầy Trà vừa bước xuống xe đã hét lớn: thằng Hà, mày dừng tay lại ngay! Hà không thèm bận tâm đến thầy, tay vẫn mở ngày một siết chặt hơn, mặc cho ông Long với tay về phía thầy Trà ra hiệu, miệng ú ớ. Ông thầy Trà lao tới quát: tao nói mày có nghe không? Thấy thầy có quát đến mấy, Hà cũng không nghe lời. Ông dùng tay đánh vào huyệt dưới nách để Hà buông thầy Long ra. Thầy Long vừa thoát thân là vội côm cúp nấp sau lưng ông thầy Trà, quay sang nhìn ông với con mắt long lên sòng sọc. Hà nhìn xoáy sâu cả vào thầy mình. Thầy vung tay đang dỉ máu vả vào mặt của Hà một cái, đốp một tiếng: mày dám trợn mắt với cả tao à? Hà ăn cái tát nảy lửa lùi lại. Rồi đột nhiên từ phía sau, bóng của một tên vệ binh lao ra. Tên này một tay đẩy ngực ông thầy Trà, ấn thầy nằm ngửa trên cái mặt bàn sơn son thiếp vàng. Tay kia của nó lăm lăm lưỡi kiếm đen đã rút ra từ khi nào, chĩa mũi nhọn hoắt vào mặt của ông thầy. Ông anh ba đứng ngoài cửa nhìn cảnh đó mà rụng rời chân tay. Ông Long thì đã sợ chui xuống gầm bàn trốn từ bao giờ. Thầy Trà thấy Hà dám sai bóng vệ binh định giết mình, trong lòng đau quặn. Trên khuôn mặt in hình thời gian toát lên một nỗi buồn vô tận. Hai con mắt đã có phần mờ đục vì thời gian kia tuôn rơi dòng lệ. Ông thầy nghẹn ngào: thằng nghịch tử, mày muốn đồ sư thật à? Hà đứng đưa tay ôm má không dám nhìn thầy. Ông thầy Trà hét lên trong nước mắt và nghẹn ngào: thằng bất hiếu, mày giết thầy đi, mày giết thầy đi! Ông thầy Trà đứng dậy, cố kề cổ mình vào lưỡi kiếm. Bóng vệ binh bỗng lùi lại. Cho đến khi đã đứng thẳng người, ông thầy Trà vung bàn tay đang chảy máu của mình ngang thân bóng vệ binh. Tức thì nó tan biến thành một làn khói đen. Lúc này, ông tiến tới trước mặt của Hà, nghẹn ngào. Tại sao? Tại sao mày lại ra nông nỗi này à con? Hà ngẩng lên nhìn thầy, nói bằng giọng uất ức. Quản Mãnh Dần để làm gì hả thầy? Để làm gì khi mà không cứu được người? Để làm gì khi mà cái lũ súc vật buôn thần bán thánh kia vẫn còn tồn tại? Nói rồi, Hà chỉ tay về phía thầy Long vẫn đang chui trong gầm bàn ngó ra. Ông thầy Trà không đáp, chỉ ngửa lòng bàn tay cho Hà nhìn thấy đường rạch của ấn thập huyệt lệnh còn đang rỉ máu tươi. Ông vả mạnh một nhát nữa vào mặt Hà, rồi nói: Cái tát này, thầy tát anh là để anh trở lại là Hà, là đệ tử của tao. Hà ăn một cái tát nữa, rớm máu mồm. Anh nhìn thầy, lắc đầu cười. Đến thầy còn không trả lời được con mà. Hay là thầy giấu con? Thầy sợ cái gì hả thầy? Ông thầy Trà nghe đến đây, ông thở dài, bất lực. Ông anh ba mới lao vào trong. Chú Út, chú thôi đi, chú đừng làm cho thầy thêm phiền lòng. Hà nhoẻn miệng cười, một nụ cười ma quái. Chẳng phải từ trước đến nay em vẫn là nỗi ưu phiền lớn nhất của thầy và các anh các chị à? Nếu như làm quan cao cực phẩm mà vẫn phải chịu bất lực trước dòng đời nghiệt ngã này, thầy à, con không làm nữa. Nói rồi, Hà cởi cái túi vải đựng lệnh bài Hắc Hổ Quan, đập mạnh lên mặt bàn, rồi lặng lẽ lên xe bỏ đi, bỏ mặc lại cho mọi người đứng đó nhìn theo, đặc biệt là ông thầy Trà. Hà không nhận ra được trong cái ánh mắt già nua kia, sự lo lắng còn đang lấn át cả sự buồn phiền. Phần 28, phần cuối chính truyện, đi tìm lời giải đáp. Cứ ngỡ rằng khi Hà hiện thân của Quan Mãnh Dần xử trảm con ma ra ngay trước miếu hai cô bên bờ sông Luân Hồi, mọi việc sẽ trở lại bình thường. Con quỷ nước bấy lâu ẩn náu ở cầu Nại Hà, cướp miếu hai cô, hãm hại không chỉ gia đình ông Vương mà cả những người dân dọc bờ sông, đã bị đuổi cổ, mọi việc sẽ trở lại bình thường. Ấy nhưng không, dường như mọi việc không chỉ đơn giản như vậy. Cho dù điểm chỉ thứ hai là cầu Nại Hà bắc ngang sông Luân Hồi đã được giải ấn, nhưng vẫn còn một thứ gì đó luẩn quẩn tại đây, một thứ có thể tiếp nhận sức mạnh cho thế lực tà đạo để quấy nhiễu người dân ở cái xứ này. Phải chăng những gì con ma da kia nói trước khi chết là cội nguồn của nó? Thế lực nào đủ mạnh để có thể chi phối và điều khiển ma gia lên bờ hại người? Thất Trình Nữ là cái gì? Tại sao phải lên ngọn đồi Vĩnh Hằng, nơi làn quỷ? Và có lẽ câu hỏi lớn nhất bây giờ là thế lực nào có thể xua đuổi được quan lại dưới âm đang ngày đêm canh gác mảnh đất này? Còn có quá nhiều câu hỏi đặt ra mà chưa có lời giải đáp, và cái thế lực vô hình đang tồn tại kia vẫn tiếp tục chi phối những kẻ lầm đường lạc lối, những kẻ không còn gì để níu kéo sự sống đầy khổ đau, để rồi đến khi chết vẫn chỉ là một con rối của ván bài định mệnh. Đêm xử án ma ra tại bờ sông Luân Hồi, không chỉ có các vong linh đứng xem, mà còn một người nữa, một người sống ở trên đời, cũng vừa nhận là mình đã không còn gì để mất trong cuộc đời bi đát này. Ông Tần đã làm theo lời của bà Bích, cầm bức thư đó tới địa chỉ được ghi trên bì thư ở Hà Nội. Cứ ngỡ rằng là người nhà của bà Bích, nhưng không phải. Người thanh niên nhận thư lại chính là đứa con của ông ta. Chẳng là sau giải phóng, ông Tần sau khi xuất ngũ về quê thì đem lòng yêu một người con gái tên là Hương. Cho dù hai người yêu nhau đến đâu, nhưng vì địa vị của gia đình quá chênh lệch, bố mẹ của Hương tìm mọi cách để chia rẽ và ngăn cấm. Chán nản tuyệt vọng, ông Tần bỏ Hà Nội đi lang bạt khắp nơi. Thế nhưng không muốn phải chịu cái nỗi đau chia cắt ngày ngày, dòng đời xô đẩy đưa ông tới cái vùng đất Thái Nguyên, nơi mà ông đã tìm được một nửa của đời mình, người có cùng hoàn cảnh, những con người bị đày đọa là bà Bích. Ông Tần đâu biết được rằng bà Hương đã mang thai đứa con trai của ông trong bụng. Nhân, người bạn thân của hai người biết chuyện, đã đứng ra cưới Hương vì sợ nếu như bố mẹ của cô biết cô chửa hoang sẽ lại ném cô ra đường. Do gia đình của Nhân là lái buôn, cũng có của ăn của để, nên gia đình Hương vui vẻ đồng ý cho cưới. Sau khi hai người cưới nhau về, Nhân không một lần động vào cô gái, lại còn chăm lo cho đứa con của ông Tần như con đẻ. Hương từ ngày lấy Nhân về làm chồng, nhưng năm tháng lặng lẽ trôi qua, trong tim của cô chưa bao giờ quên được hình ảnh của Tần. Sau này, do không cam chịu được vết thương lòng cứ ngày đêm cứ vào tim, Hương đẻ lại đứa con cho Nhân, chồng trên danh nghĩa nuôi dưỡng đến khi 6 tuổi. Bà ta khăn gói lên đường, nghe theo tiếng gọi của con tim mà đi tìm ông Tần, tìm lại tình yêu đích thực. Có lẽ tình yêu là thứ sức mạnh mãnh liệt nhất trên đời, có thể đưa con người ta tìm được đến nhau, cho dù là có cách bao xa đi chăng nữa. Hương đến được cái mảnh đất Thái Nguyên, nhưng hỡi ôi, ông trời khéo biết trêu người, nếu không muốn nói là quá ác độc. Trong quãng thời gian lang bạt ở đây, Hương bị bọn lâm tặc bắt làm nô lệ tình dục, phải khó khăn lắm bà ta mới thoát thân. Cái đêm tối trời sáng vằng vặc trăng, bà đứng trên cầu tre nhìn xuống dòng sông Luân Hồi. Nước mắt của bà tuôn rơi nhỏ xuống sông. Hương bây giờ cơ thể vấy bẩn, không còn tiền của gì, không còn mặt mũi nào về gặp con. Và cái hy vọng tìm lại ông Tần, một nửa cuộc đời bà, ngay trong cái đêm tối đó tắt lịm như một ngọn nến đơn độc trước gió. Bà Hương đứng trên cây cầu tre, trong bộ đồ ngủ màu trắng nhầu nát, bẩn thỉu, hai hàng nước mắt lã chã rơi. Xin thần Phật ở trên cao che chở cho đứa con nhỏ. Sông, nếu như sông có thương thì cho tôi chết, đưa linh hồn tôi đến gặp một nửa của cuộc đời mình. Nói dứt câu, bà Hương nhảy khỏi cầu tre, gieo mình xuống dòng sông Luân Hồi, mà không biết được rằng linh hồn của mình sẽ hóa thành ma ra hại người. Đối với đứa con trai của ông Tần, trước khi ông Nhân qua đời cũng kể cho nó nghe hết tất cả mọi việc, đặc biệt là chuyện bà Hương đi tìm ông Tần ra sao. Đứa con trai này lớn lên cũng đã nhiều lần đăng tin tìm người, và đích thân của cậu cũng đã nhờ người đi tìm gần hết cái đất Bắc này. Thế nhưng cơ hội tìm được cha mẹ ruột vẫn chỉ là con số không. Nghĩ rằng có lẽ cha mẹ ruột của mình đã qua đời ở phương trời xứ lạ, cậu để di ảnh của mẹ mình và ông Tần lên bàn thờ cạnh ông Nhân. Cái hôm ông Tần tìm đến nhà, đọc lá thư mà bà Bích gửi cho, thì cậu mới biết được người đàn ông này là cha ruột của mình, còn mẹ cậu đã qua đời. Đứa con trai của ông Tần tìm đủ mọi cách để níu kéo, không cho ông lên trở lại đất Thái Nguyên. Cậu ta không muốn mất cha thêm một lần nào nữa. Hai cha con ông Tần đã hàn huyên tâm sự với nhau rất lâu. Rồi ông Tần nhận ra rằng bà Hương vẫn một lòng sắc son. Ông càng đau lòng hơn nữa, tự trách mình đã hại bà. Đáng lẽ ra ông sẽ ở lại với cậu con trai mãi mãi, nhưng vì thương bà Bích, ông lại một lần nữa ra đi. Bức thư mà ông để lại cho đứa con trai nói rằng thấy nó khôn lớn thành đạt, ông đã mừng lắm rồi. Nhưng vì có lỗi với bà Hương, ông không thể ở lại gia đình của nó được. Ông Tần bảo con mình hãy ngày đêm thắp nhang cho ông trên bàn thờ, vì một người bố tồi tệ như ông ta không xứng đáng được sống trong an nhàn mà hưởng tuổi già. Ông Tần đâu có ngờ được rằng khi ông quay trở lại căn nhà cấp 4 cũ nát, bà Bích không còn nữa. Chỉ còn lại di ảnh của bà trên bàn thờ được người ta lập đặt chính giữa nhà. Cái đêm tuyệt vọng đó, ông Tần đã uống rượu say khướt, lần mò ra cầu Nại Hà để tìm gặp bà Hương. Một lần nữa ông như chết đi trong tim khi ông chứng kiến cái phiên tòa dưới âm từ đầu đến cuối. Còn mà già hiện nguyên hình kia chính là bà Hương. Khuôn mặt quá đỗi thân quen mà ông cất giấu trong tim bấy lâu lại hiện ra. Lại một lần nữa, người con gái lại một lòng sắc son, trung thủy, phải vì ông mà chết một lần trong khi chết. Rồi lại một người nữa, không, đúng ra là một nạn nhân nữa bị thói đời đẩy đến vực thẳm của cuộc đời. Cứ nghĩ rằng gia đình ông Vương từ đây sẽ êm đẹp khi mà con ma da bị đánh cho tan hồn phách. Nhưng cái hôm mà ông Vương đứng tim khi phát hiện ra ông Tần thắt cổ tự tử ở cái cây thị to lớn do chính tay ông Tần trồng vì bà Bích, thay đổi mọi thứ. Cho dù đã làm đủ mọi lễ chôn cất đàng hoàng, nhưng hình ảnh xác ông Tần đung đưa theo gió trên cành cây thị như ám ảnh ông Vương cho đến khi ông chết. Sau đêm ông Tần treo cổ trên cây thị, không còn quả thị cũng không còn mùi thơm, màu của quả thị cũng đỏ rực lên, cứ như thể những quả thị được bơm máu vào vậy. Cái đêm định mệnh của ông Vương cuối cùng đã tới. Đêm hôm đó ông Vương đang ngủ ngon thì cái mùi thơm của thị từ đâu xộc đến ngạt thở, khiến ông mở mắt tỉnh dậy giữa đêm. Ông Vương ngồi dậy trên giường tìm kiếm nguồn gốc của mùi thị nức mũi. Bất ngờ ông bên tai ông là tiếng người đi lại ở ngoài phòng khách. Nghi là có trộm, ông Vương vớ lấy cái bình hoa trưng bày trong phòng ngủ, mở cửa bật đèn lao ra. Ra đến phòng khách không có một ai. Đến khi ông Vương vừa tính tắt đèn quay lại thì cũng là lúc tiếng gõ cửa lộc cộc phát ra. Ông Vương quay đầu nghi ngờ, không biết đêm hôm ai mà còn đến. Ông không ngần ngại hỏi lớn, ai đây? Không có tiếng trả lời, vẫn là tiếng gõ cửa vang vọng. Nghĩ là có đứa nào trêu, ông Vương lao ra tháo then cài cửa. Đến khi ông mở cửa ra thì ông há hốc mồm kinh hãi, hét lớn đánh rơi cả cái lọ hoa choang xuống. Đứng trước cửa nhà ông là ông Tần với làn da xanh xao, khuôn mặt tím tái, ở trên cổ còn hằn rõ vết dây thừng đang siết chặt. Vong hồn của ông Tần ngay lập tức chụp lấy cái dây thòng lọng ở tay lên cổ của ông Vương thít lại, mà kéo ông Vương sành sạch trên mặt đất lôi ra chỗ cây thị. Vừa kéo, ông Tần vừa rên rỉ, trả mạng tao đây, trả mạng tao đây, trả mạng tao đây. Ông Vương bị dây thừng siết chặt cổ, không thể gào thét, chỉ còn nước cào cấu trên mặt đất. Bà Hằng nghe tiếng chồng hét thất thanh rồi tiếng bình hoa vỡ thì cũng giật mình tỉnh dậy. Bà ta lao ra ngoài tìm chồng rồi cũng gào thét trong nước mắt, ngã gục trên mặt đất khi thấy ông Vương thắt cổ tự tử trên cây. Hai mắt của ông mở to trợn trừng, mồm há ra, mặt tím tái, lưỡi thè lè ra, cơ thể thì cứ đung đưa qua lại dù trời không có gió. Cứ như thể có người nào đó vô hình đang đứng bên cạnh ông, đang đung đưa cái xác vậy. Sau khi từ nhà ông anh cả ra về, Hà trở thành một người khác. Sau vụ đụng độ ở nhà ông Long, Hà đã giả lại lệnh bài Hắc Hổ Quan cho thầy Trà và lên kế hoạch một mình tìm tới ngôi làng quỷ, nơi có ngọn đồi Vĩnh Hằng, theo lời con ma ra, để tìm ra nguyên nhân cái chết của bà Bích. Vì đã giả lại lệnh bài cho Hắc Hổ Quan cho thầy Trà, Hà làm cho thầy điên tiết lên như vậy, anh cũng chẳng còn mặt mũi nào dám đến xin lại. Cuối cùng Hà phải tìm đến ông anh cả, đại đệ tử của thầy Trà, nhờ ông khai nhãn. Ngay cái đêm mà anh lặng lẽ bỏ đi tới cái ngọn đồi Vĩnh Hằng, cũng thuộc cái địa phận tỉnh Thái Nguyên, nơi mà người ta đồn rằng cái xác người chôn ở đây không bao giờ thối rữa tiêu tan, cũng là lúc mà bà Hằng tìm đến Hà một lần nữa. Ngay trong cái đêm hôm đó, Hà bảo bà Hằng bế thằng cu Mạnh ra khách sạn ngủ tạm một đêm, đợi đến sáng hẵng về. Hà đứng trước cây thị bên cạnh lò gạch đã được tẩm xăng, trước mắt hiện ra vong linh của ông Tần, trên tay vẫn lăm lăm sợi dây thừng. Hà giờ đã được khai nhãn nên anh không cần hỏi nhiều, chỉ cần dùng thuật mở nhãn là anh biết được hết mọi việc. Hà nhìn vong linh của ông Tần với đôi mắt buồn vời vợi. Anh hỏi: "Bác, tại sao bác lại thành ra như thế này?" Ông Tần xanh xao, mặt cúi gằm không nói. Hà đã hiểu ra thực sự là có một thế lực đang tồn tại biến ông Tần ra như vậy. Anh không nỡ đánh tan hồn phách của ông. Hà nghẹn ngào: "Bác, nếu cháu để cho bác một con đường siêu sinh, bác có thể luân hồi chuyển kiếp không? Bác có hứa là sẽ không hại người nữa không?" Ông Tần cúi mặt không nói. Bất chợt ông quỳ xuống chống tay trên mặt đất rên rỉ: "Quan Mãnh Dần, giết tôi đi, giết tôi đi. Tôi không muốn làm ma vòng nữa. Tôi không thể luân hồi chuyển kiếp được đâu. Giết tôi đi, làm ơn giết tôi đi, giết tôi." Hà nhìn ông Tần, bất chợt đôi mắt nhòa lệ. Anh lắc đầu với hai hàng nước mắt tuôn rơi. Anh không nỡ lòng ra tay giết hại thêm một sinh linh vô tội nữa. Bất ngờ, ông Tần như hóa điên. Ông ta van xin không được thì đứng bật dậy. Vong linh của ông Tần lao đến phía trước mặt Hà, tròng cái dây thừng vào cổ của anh. Nhưng dây thừng chỉ mới thắt chặt lại thì bóng vệ binh đã hiện ra chém bay đầu ông Tần. Hà đứng đó câm nín trong nước mắt, nhìn cái đầu ông Tần lăn lông lốc trước khi biến mất. Miệng của ông vẫn còn rên rỉ: "Cảm ơn, cảm ơn Quan Mãnh Dần cho toại nguyện, đa tạ quan." Sau khi châm lửa đốt cây thị, Hà lên xe đến tới làng quỷ ngay trong đêm. Giờ đây anh không chỉ đơn thuần là tới đó để tìm ra nguyên nhân cái chết của bà Bích, mà anh còn phải tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra ở cái vùng đất này. Thế lực kia là ai? Chúng ta đã kết thúc điểm chỉ thứ hai. Sau đây xin gửi tới các bạn phụ lục 1 của điểm chỉ thứ hai. Tâm trùng nhẫn. Tại nhà ông anh cả, đại đệ tử của ông thầy Trà: "Sư huynh, huynh xem thế nào giúp đệ. Chứ bây giờ mà đệ nghĩ là sư phụ giận đệ lắm, không khéo là từ mặt đệ rồi cũng nên. Nhưng chẳng qua là thầy không nói ra thôi." Hà ngồi đó tường thuật lại những gì diễn ra ở điện thờ của thầy Long LG. Anh cũng thừa nhận rằng dạo gần đây đôi lúc không hiểu sao anh không kiểm soát được bản thân mình hay là lối suy nghĩ. Cứ như thể có một sức mạnh nào đó chi phối và đánh thức con quái vật ở trong mình vậy. Ông anh ngồi ở bàn nước khoanh tay lắng nghe thằng út tỉ tê nỉ non, rồi lắc đầu mỉm cười: "Sư phụ chả bao giờ từ được mày đâu, nên mày đừng có lo." Hà có khuôn mặt hớn hở. sư huynh lấy gì đảm bảo? Đệ đã làm chuyện tày trời với sư phụ rồi còn gì. Ông anh với tay uống một ngụm trà rồi bắt đầu nói: Mày quên là sư phụ là người cứu mày từ trong trứng à? Chưa kể đến việc mày và thầy có duyên tương ngộ, nhận mày là đệ tử út cũng có mục đích cả đấy. Chú mày đừng nghĩ là thầy nhận mày là đệ tử vì bà già mày ngày xưa là tình yêu đầu của ông ấy. Không phải đâu. Hà nhanh tay châm một điếu thuốc, phì phèo: Vậy anh thông não cho em phát. Ông anh cả mỉm cười, chấm ngón tay vào ly trà rồi vẽ lên mặt bàn: Đây nhá, trước đây sư phụ chỉ có ý định nhận tất cả là 6 đệ tử. Vừa nói ông vừa chấm 6 chấm nước lên mặt bàn thành hai hàng thẳng, mỗi bên có 3 chấm, rồi giải thích: 6 đệ tử tượng trưng cho lục môn thần trận. Đó là lý do tại sao mà 6 anh chị em mỗi người một chuyên ngành, một căn quả và nghiệp riêng. Ông nói đến đây thì lại chấm tiếp tay vào cốc trà, tay kia lấy khăn lau 6 cái chấm trên bàn đi. Nhưng mà cái ngày mày thoát khỏi cửa tử, mở mắt nhìn đời, cũng là ngày mọi thứ thay đổi. Ông lườm Hà một cái, lại nói tiếp: Mà tao nói trước, tao cấm mày đi mà tơ hớt lại với thầy, nghe chưa? Hà cười khà khà, nói bằng giọng nâng bi: Kìa, anh yên tâm, bao giờ em để đi tơ hớt với thầy, em biết là anh yêu quý em nhất mà. Ông anh cả mắng yêu: Thằng danh, mày liệu cái thần hồn đấy. Nói xong, ông chấm ngón tay lên bàn 7 chấm. 4 chấm nước đầu là 4 góc của hình vuông, 3 chấm còn lại là 3 góc của một hình tam giác cân úp lên trên hình vuông đó. Ông anh giải thích: Sau khi mà coi tử vi tướng số cho mày kỹ càng, thầy nhận ra là mày là một quý nhân. Đến giờ thì mày hiểu rõ chỗ nào rồi chứ? Hà Phi cười sặc cả thuốc. Ông lại nói tiếp: Việc nhận mày làm đệ tử út khiến cho thầy thêm phần tự tin hơn, đổi sang một trận pháp mới tên là Thất Tinh Đại Trận. Hà chăm chú nghe ông anh cả nói. Thất Tinh Đại Trận là mượn quyền năng của 7 ngôi sao sáng trên trời, tượng trưng cho 7 vị đại thần trên thiên giới. Người có thể thi triển được Thất Tinh Đại Trận, đặc biệt hơn nữa là trên người sống, có đủ năng lực để yểm chú lên người sống, biến họ thành 7 vì sao, là người có phép lực cao cường. Nếu có thể trừ tà sát quỷ một cách dễ dàng, thậm chí là sau này có thể thoát khỏi luân hồi, đắc đạo thành tiên đấy. Hà chen ngang: Không lẽ thầy mình muốn làm thần tiên á? Ông anh cả trợn mắt quát: Liên thiên, ông ấy vả chết mẹ mày. Tao bảo mày bao nhiêu lần bỏ cái tính cù nhây cù nhơi đi, vợ con đủ rồi, làm bố của trẻ con rồi mà. Hà xin lỗi rối rít, bảo ông anh nói tiếp: Người nào mà được duy trì Thất Tinh Đại Trận trên người sống lâu nhất sẽ được nâng cấp phép thuật. Hay nói cách khác là Thất Tinh Đại Trận là đòn bẩy để vươn tới tam quyền của thiên phụ đấy. Hà chen lời: Tam quyền? Quyền cước đấm đá anh? Thầy mình cũng học võ à? Ông cả nhìn Hà trợn mắt như kiểu chuẩn bị vả vỡ mồm đó. Hà thấy vậy phì cười, tự tay lên vỗ nhẹ vào mặt mình: Thôi, nô tài biết tội rồi, thôi. Ông cả thấy vậy phì cười: Tam quyền là sức mạnh được chính thiên phụ ban xuống, bao gồm thiên lệnh, quyền được phát lệnh, có tên là thập huyệt lệnh. Thiên hình là quyền được chỉ điểm và phủ xuống một thứ phép giữ chân, tên là cửu trùng khanh. Và thiên phạt là quyền được trừng phạt, và có khi là sát sinh, có tên là bát tận sát. Người có thể sở hữu tam quyền và thi triển từ trước đến nay chỉ đếm trên được đầu ngón tay, đồng thời cũng phải là người được lựa chọn mới có được tam quyền. Hà lúc này mới ngớ người, anh suy nghĩ một lúc rồi nói: Anh, hôm bữa ở nhà của cái thằng Long LG, em có thấy sư phụ thi triển thập huyệt lệnh ở trên tay á? Hay là thầy mình đúng là người được chọn? Cái đó thì khó nói, bởi vì thi triển được thập huyệt lệnh chỉ là bước đầu trong tam quyền, còn để mà thi triển được cả 3 thì cũng chưa biết được. Chính vì thầy muốn thực hiện được tam quyền nên thầy nhận mày làm đệ tử út, với hy vọng rằng có họa trăng ở tại điểm cuối cùng của Thất Tinh Trận chắc chắn có xin được tam quyền ở trên ban xuống. Hà ngẫm nghĩ rồi hỏi: có ngọa hổ rồi tàng long thì sao Hà sư huynh? Trong bảy huynh đệ mình ai là tàng long? Ông anh nhìn Hà tủm tỉm cười một cách ngượng ngùng. Hà trố mắt hỏi bằng giọng rất là quái lạ: hay già sư huynh à, huynh có thật là tàng long không? Tao không những là tàng long mà tao còn mang mệnh lưỡng long đây. Mày tưởng có mình mày là tam dần mà to à? Hà nghe đến đây thì phì cười, khiến cho ông anh cười sằng sặc theo. Thế sư huynh giải thích về tam quyền cho em nghe đi, xem nó nguy hiểm đến mức độ nào mà thầy mình ham như vậy. Ông anh cả chẹp lưỡi, nhăn mặt: cái mồm, tao bảo bao nhiêu lần rồi. Ông tựa người vào ghế: mày biết vậy đủ rồi, biết nhiều nó hư người ra. Thế bây giờ mày vẫn quyết định đi lên đồi Vĩnh Hằng với làng quỷ à? Hà gật đầu đáp: vâng, vì thế nên em mới đến đây nhờ anh xem có cách gì để phòng thân không. Ông anh ngồi đó ngẫm nghĩ một lúc rất lâu, vẻ mặt đăm chiêu: cái ngọn đồi Vĩnh Hằng đó tao chịu, không nghĩ ra cách gì để giúp mày phòng thân được. Tao chưa đủ khả năng. Hà để ý khuôn mặt của ông cả. Do ngày trước có học qua về chuyên ngành tâm lý nên anh nhận ra có cái gì đó không đúng. Hà nói: nghe anh nói chuyện kiểu như anh cũng biết về đồi Vĩnh Hằng phải không? Ông anh phớt lờ câu hỏi của thằng em: tao có thể giúp mày có thêm được hiểu biết và đồng thời phần nào nhìn ra được nguy hiểm rình rập, còn mày tự phải đối phó đấy. Hà nhìn ông anh tò mò. Ông anh nói: bây giờ tao sẽ khai nhãn cho chú mày. Hà nghe đến đây thì sướng run người, anh nhảy cẫng lên: thật? Anh tính khai nhãn gì? Âm dương nhãn, linh nhãn hay là tà nhãn, hay là hột nhãn lòng? Thấy giờ này mà thằng này vẫn còn nhây, ông cả bất lực: tâm trùng nhãn. Hà ngơ ngác: tâm trùng nhãn là cái gì? Ông cả vòng ra tủ, mở ngăn kéo chuẩn bị đồ. Tâm trùng nhãn là kết hợp của mặt trăng và mặt trời. Có một số người khi đẻ ra đã có tâm trùng nhãn, đó là một mắt bị mặt trời che, mắt còn lại thì bị mặt trăng che. Những người này thường được coi là bị cận bẩm sinh, thị giác kém, nhưng bù lại là họ có linh cảm và cách nhìn nhận người khá là tinh tế đấy. Ông anh cả cầm một quyển sách cũ nát với một cái hộp gỗ đặt lên bàn. Nếu như khai tâm trùng nhãn cho một người có căn quả, giúp cho họ phần nào đọc được suy nghĩ của đối phương, đồng thời có thể nhìn thấy ma quỷ hay thần thánh, thậm chí là nhìn thấy cả mối nguy hiểm đang rình rập, chỉ cần niệm chú là tâm trung nhãn mở ra soi tỏ. Hà dục: vậy thôi, mở luôn cho em đi, mau. Ông cả mới đứng im nhìn Hà. Ông đưa tay chỉ vào mặt Hà đe dọa: tao nói trước, việc này mà lộ ra, thầy mà biết được là thầy treo cổ cả tao lẫn mày, tao không đùa đâu. Hà gật đầu, đặt một tay lên ngực, tay kia đưa lên trời: em thề, nếu như em nói dối thì hai đầu gối em bằng nhau, nếu em nói sai thì hai tay em có lỗ. Em hứa không bao giờ nói với bất kỳ ai. Em sống để bụng chết đem cho, à nhầm, đem theo. Ông cả ngồi xuống ghế, thở dài ngán ngẩm với cái mức độ nhây của cái thằng danh con này. Ông mở cuốn sách cũ kỹ cùng với một cái hộp gỗ, lấy ra một que sắt to tầm cái đũa, phía đầu nhọn hơi cong cong. Ông hờ cái đầu móc đó qua lửa rồi nói: nhưng tao sợ là mày vừa có căn quan ở dưới âm, lại vừa giao kèo với quỷ, rồi giờ lại phang thêm cả tâm trung nhãn nữa thì... Hà nói bằng giọng tự tin: huynh yên tâm, đệ làm quan cao cực phẩm ở dưới, làm sao mà còn tẩu hỏa nhập ma được nữa, sợ quái gì. Ông cả ra hiệu cho Hà lên ghế ngồi đối diện với mình rồi nói: thôi được, tao khai nhãn cho mày, nhưng nhớ, nếu mày cảm thấy có gì không ổn phải bảo ngay với tao. Hà gật đầu. Ông cả bảo Hà nhắm mắt, ngồi thẳng lưng, để ông bắt đầu cầm cái đũa sắt khắc lên trán, miệng lẩm rẩm đọc thần chú. Hà cảm giác như da thịt bị cào rách, bắt đầu rõ dần. Được một lúc, chỗ ông khắc nóng rát như lửa đốt, một lúc sau thì lạnh buốt đi. Ông cả khắc xong, đưa tay vỗ vào trán Hà ba cái thật mạnh, khiến cho anh choáng váng. Ông cả cất đồ rồi nói: mở mắt ra. Hà mở mắt ra nhìn ông cả. Anh hỏi: có thấy cái quái gì khác đâu anh. Ông cả nói, mỗi khi muốn mở nhãn, mày phải nhắm mắt mày lại, đọc thần chú, xong mở hai mắt ra thì tâm trung nhãn cũng mở theo. Thế rồi ông cả mớm lời cho Hà đọc thần chú, Hà nhắm mắt lại đọc xong rồi lại mở mắt. Quả nhiên là thần kỳ, trước mắt Hà là ông cả, đang có hai con rồng uốn lượn quanh thân. Ông nhìn Hà rồi nói, mày không đủ tuổi đọc suy nghĩ của tao đâu. Hà cười, thế bây giờ đóng nhãn thì làm sao anh? Ông cả đáp, chỉ cần mày nhắm mắt lại độ 5 giây, cho tâm tịnh lại, rồi mở mắt ra là bình thường. Hà làm thử, quả nhiên thì mắt của anh không còn nhìn thấy hai con rồng nọ nữa. Ông cả đứng dậy cất đồ, vừa cất vừa nói, có hai việc mày phải lưu ý. Thứ nhất, tâm trung nhãn khai ở trên trán là tạm thời thôi, nó phải có một hình xăm ở trên người, phải được ẩn giấu ở dưới lớp áo. Thế nên đi đâm xăm đại một hình con mắt nào đẹp đẹp ở phần ngực dưới cổ một tẹo, hoặc là sau lưng là chuẩn nhất. Mặt Hà sờ sợ, nếu không thì làm sao hả anh? Yên tâm, mày không chết được đâu, cùng lắm là đau đầu hoặc bị ma quỷ nhập mộng thôi. Ông cả vỗ vai Hà. Thứ hai, đất ở trên đồi Vĩnh Hằng và làng quỷ là đất giữ, chưa chắc tâm trùng nhãn có thể phát huy hết tác dụng, nên có làm gì thì phải thật cẩn thận. Nếu mà không an tâm thì đi ngay, phắn ngay, nghe chưa? Dạ vâng, em nhớ rồi. Chúc cho quan mãnh dần thượng lộ bình an, mong rằng chú mày tìm được câu trả lời cho mình. Hà ngớ người, ông anh cả lại nói, mày nghĩ rằng chỉ một mình mày là có tâm trùng nhãn à? Ông mỉm cười nhìn Hà, trước mắt là một con cọp đen đang đờ đẫn nhìn mình. Ở nhà của thầy Trà, sau sự việc của ông Long, sau cái hôm Hà quá lố mạo phạm tới thầy, khiến cho thầy vô cùng thất vọng, buồn bã về thằng con nuôi, thằng đệ tử út của mình. Chính vì thế mà ông anh ba phải dành thêm thời gian ở bên thầy để đỡ lời cho thằng em út. Tuy nói ông thầy Trà thất vọng về Hà lắm, thế nhưng chưa bao giờ ông ta hết lo lắng cho thằng nghịch tử. Bằng chứng là dạo gần đây ông liên tục xem xét cái gì đó trên giấy tờ sổ sách. Ông anh ba để ý rằng thầy Trà liên tục soi tử vi cho thằng Hà, còn nhiều hơn cả cái đợt mà con gái thầy bói bài ra điểm tử. Nhưng có vẻ như thầy không soi ra nên lại chuyển qua cái khác. Ông anh ba do là không giỏi tiếng Trung như Hà nên chỉ đọc sơ qua sách cổ nói về điển tích của Trung Quốc thời xưa. Ông cầm bộ bài Tây nghịch nghịch nhìn thầy đang căn ke cái gì trên bản đồ. Thầy, thầy làm gì đấy ạ? Ông Trà không trả lời, lấy bút mực đen chấm lên ba điểm, lấy thước kẻ để nối các điểm lại với nhau. Ông ba để ý, khi thầy vẽ xong, buông rơi bút với thước, mặt toát lên sợ hãi tột độ. Ông ba hỏi, thầy ơi, thầy làm sao thế hả thầy? Thầy Trà miệng run rẩy, là tam phiên hóa hồn trận, kẻ nào có đủ khả năng để mà. Ông ba buông bộ bài xuống bàn, tiến tới nhìn kỹ. Có gì không ổn à thầy? Ông thầy Trà vẫn nhìn thẳng vào bản đồ. Tam phiên hóa hồn trận là sự kết hợp hài hòa tuyệt đối giữa cửu hình trận và tam chuyển tán linh trận. Kẻ có thể kết hợp được hai trận pháp gộp chung phải là kẻ tu đạo lâu năm, có thể tay phải hóa nhật, tay trái thích nguyệt. Kẻ am hiểu không chỉ phép thuật mà còn tà đạo. Kẻ này trong sử sách ghi lại chỉ có một người, là Cao Biển. Ông ba nghe vậy càng không hiểu, sao lại có Cao Biển ở đây hả thầy? Ông thầy Trà quay sang mặt anh ba, toát lên vẻ sợ hãi tột độ. Nếu như thi triển tam phiên hóa hồn trận tại cái đất này, tức là có kẻ Cao Biển muốn giết. Thằng Hà, còn mau đi ngăn chân thằng Hà lại, không được cho nó lên đồi Vĩnh Hằng. Ông anh ba ngơ ngác, cái gì, sao lại thế? Ông thầy Trà thúc giục, mau ngăn chân nó lại, không là nó bỏ mạng ở trên đấy. Ông anh ba vẫn không hiểu, nhưng cũng chỉ còn biết cuống cuồng chạy xe sang nhà Hà ngay trong lúc đó. Ông thầy già quay lại bàn, nhìn vào tấm bản đồ nơi mà đỉnh của Tam Giác Cân chính là ngọn đồi Vĩnh Hằng. Ông thở dài. Không lẽ nào, không lẽ nào nó là ý trời, là ý trời đưa nó tự đi tìm đường hóa giải phong ấn thứ ba. Đồi Vĩnh Hằng có cao biển đại trận đã lập lên. Phía bên ngoài trời bắt đầu hửng sáng, sương mù lẩn khuất văng vẳng đâu đó, có tiếng thở dài. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã kết thúc Tam Điểm Chỉ phần 2, phong hận ấn thứ 2, cầu Nại Hà và sông Luân Hồi. Phần cuối của Tam Điểm Chỉ đã mở ra cho chúng ta phong ấn thứ 3, đó là đồi Vĩnh Hằng, một ngọn đồi trong truyền thuyết nói rằng là ngọn đồi này không là cái nơi mà chôn xác người không hóa được. Thật ra thì ở đây Hưng Cú Heo dựa trên những cái tích có thật ở cái vùng, cái xứ này. Hưng Cú Heo cũng có cái sự thay đổi nó đi một chút. Nếu như bạn nào ở Thái Nguyên, các bạn sẽ biết đến một cái vùng, ở cái vùng, cái xứ này, một cái vùng đất chôn xác người xuống thì 10 xác thì chắc là phải có đến 8 xác không có, có phân hủy được. Đây là một cái vùng nó rất là quái lạ. Người ta kể rằng đó, là có những nhà bốc mộ đó, có những cái nhà mà bốc mộ sau đó là bốc lên là cái xác nó gần như là còn nguyên, nó không, không phải là bị mộ kết đâu, không phải được mộ kết đâu các bạn, không phải là được mộ kết đâu, mà là cái xác nó không phân hủy được. Đó, các bạn sẽ biết ở khu vực Đồng Hỷ, Thái Nguyên, cái vùng này thực ra nó không, không phải là đồi mà nó là cái vùng trũng. Chẳng qua ở trong chuyện thì Quý Heo muốn để nó khác đi một tí, đúng không ạ? Có những câu chuyện kể lại mình cũng được nghe kể lại thôi, chứ còn là ở đó người ta bốc mộ lên, sau đó là người, cái như vậy đó, thì cái xương nó người ta dốc ra, người ta cho vào trong trong tiểu để tán. Còn cái thịt đó người ta bỏ qua một chỗ, người ta đốt, người ta hóa đi. Thế nhưng mà nhiều nhà họ ẩu, họ đốt xong họ vứt đó, đó thì nó không cháy hết. Thì nhiều lúc chó hoang ở trong cái làng cạnh cái khu nghĩa địa đó, nó ra nó ăn xác thối. Có chuyện rất là vừa ghê mà vừa buồn cười, đó là có một cái đám cưới, đúng không? Đang đang tổ chức linh đình. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ chúc mừng cho cô dâu và chú rể nghĩa trang sẽ về nơi tự nhiên con chó nó công cái miếng thịt ra người nguyên si cả một cái mảng mặt, vẫn còn nhìn rõ cái mí mắt nó công, nó chạy lạch bạch đi qua sân, thấy sợ chết mẹ luôn. Đó, thì cái này mình cũng đã từng nghe đến người ta kể lại rồi. Thì ok, cái phong ấn thứ ba nó như thế nào thì chúng ta cũng sẽ chờ xem. Và cái ở trong cái phong ấn thứ ba này, cô Heo có nhắc đến sự xuất hiện của thất trinh nữ là cái gì? Có thể là một cái trấn yểm của một cái đại nhân vật trong truyền thuyết. Là ai ạ? Là Cao Biền. Chúng ta đã được biết là từ thời cổ xưa thì Cao Biền đã đến Việt Nam, đúng không? Cao Biền theo lực lượng ngoại xâm phương Bắc xuống đến Việt Nam và đã đặt rất nhiều trấn yểm ở quanh cái vùng đất hình chữ S này. Khắp vùng đất hình chữ S này đặt rất nhiều trấn yểm, trong đó có một cái trấn yểm nổi tiếng nhất, đó là trấn yểm sông Tô Lịch. Mà cho đến bây giờ thì cũng rất nhiều thầy cũng chưa hoàn toàn phá được cái trấn yểm đó. Đó, cho đến bây giờ người ta vẫn nói rằng là ở sông Tô Lịch, dọc cái khúc sông Tô Lịch đó vẫn còn cái trấn yểm của Cao Biền. Cao Biền là một cái nhân vật rất là nổi tiếng trong lịch sử tâm linh của Trung Quốc, là một thầy phong thủy, là một thầy phép, là một thầy tà. Có rất nhiều cái tích cổ nói về ông ấy. Đó. Thì các bạn có thể lên Google để search. Và cũng có rất nhiều tích cổ nói về những cái trấn yểm khác ngoài sông Tô Lịch, ví dụ như là trấn yểm ở núi Tản nhưng không thành công, bị thần Tản Viên đánh đuổi. Sau đó là ông ta lại đi trấn yểm ở rất là nhiều nơi, những cái nơi mà có linh khí của những cái nơi mà linh khí nó thịnh vượng thì Cao Biền đều trấn yểm để phá đi cái long mạch của đất Việt. Đó. Thì cái này cũng là một cái những cái tích được ghi lại trong sử sách, có trong sử sách có ghi luôn chứ không phải chỉ là truyền miệng, cũng có nói. Mình nhớ không nhầm là ở Hải Phòng, ở khu vực Hải Phòng đó là có một cái trấn yểm rất là nổi tiếng. Mình không nhớ tự nhiên ở đâu, tự nhiên là quên, ngày trước là có nghe thầy mình nói rồi. Một cái trấn yểm ở Hải Phòng cũng rất là nổi tiếng, cũng có rất nhiều người phải chết ở cái trấn yểm đó rồi. Thì có thể ở cái khu vực đồi Vĩnh Hằng trong cái phong ấn thứ ba là một cái trấn yểm của Cao Biền. Và cái thất trinh nữ này biết đâu lại là cái trấn yểm của Cao Biền nào đó. Chúng ta đã từng được biết đến cái việc trấn yểm của trinh nữ ở trong cái bộ tấm vải đỏ của Hồng Nương Tử, đúng không ạ? Lấy xác của một cô gái yểm vào trong cây cái gì gì đó, nó rất là đại khái là rất là ghê. Còn cụ thể như thế nào thì mình cũng chưa biết, bởi vì bây giờ Cú Heo cũng đã có cái thông báo rồi, chắc là cũng phải một thời gian nữa để Cú Heo nghỉ ngơi sau hai bộ liên tục, trấn yểm thứ nhất và trấn yểm thứ hai. Cú Heo nghỉ ngơi lấy sức cũng là để nghiên cứu thêm tài liệu, bởi vì các bạn biết đó, viết chuyện linh dị. Chính xác, Quốc Khánh, sông Tam Bạc Hải Phòng là trấn yểm của Cao Biền, đúng rồi, Quốc Khánh nói chính xác. Đó. Như các bạn biết là viết chuyện linh dị thì nó cần phải những dựa trên những cái tích có thật. Ok, bye bye bé Diễm Trinh, chúc em ngủ ngon. Đó, nó phải dựa trên những cái tích được truyền từ cổ xưa, hoặc là những cái tích trong dân gian, hoặc là những cái tích được ghi trên sách vở thì mới dựa lên viết. Nó không phải như là chuyện ma là có thể tự ngồi bịa ra được. Mà linh dị thì cũng kể cả như bên anh Nguyễn Điệp, Tiểu Hòa Long lẫn bên Hưng Cú Heo viết lại thì đều phải dựa trên một số cái tích có thật. Tất nhiên có thật bao nhiêu phần thì cái đó còn phụ thuộc vào tác giả, hư cấu bao nhiêu phần. Bởi vì là viết lên những cái thứ có thật đó, nó có rất có thể là đụng chạm đến rất là nhiều thứ, nhiều vấn đề văn hóa, kinh tế và chính trị. Thế cho nên là phải cân nhắc, các tác giả viết hết sức phải cân nhắc. Ok. Nước Việt ta có rất là nhiều người đã phá trấn yểm của Cao Biền. Đó, tuy nhiên là có thể là cái trấn yểm đó nó có quá nhiều tầng lớp, nó quá nhiều lớp. Thế nên là có thể là phá được một lớp này nhưng còn lớp khác. Đó, Thế nên là có thể là nhiều người chưa phá hết được, chúng ta sẽ chờ đợi dần dần nó sẽ phá thôi. Đó, cái sự thật nó đã chứng minh đó là sau bao nhiêu năm thì chúng ta vẫn phát triển. Đúng không ạ? Chúng ta vẫn phát triển. Chúng ta đâu có đi tụt lùi đâu, mặc dù chậm hay nhanh thì chúng ta vẫn phải phát triển. Nên là nói là cái chấn điểm đó của Cao Bền nó làm kéo tụt đi long mạch, phá hoại đất nước chúng ta thì chắc chắn là cũng có những người đã phá rồi. Đúng không? Đó, thì các bạn cứ yên tâm là chúng ta đang được sống và được bảo vệ một cách tốt nhất của các thế lực tâm linh. Đây là chúng mình đang nói về tâm linh nhá. Hello Hoàng Lam, chúng ta đang được bảo vệ rất là tốt nên các bạn cứ yên tâm sinh sống học tập. Ok, đấy là những câu chuyện chia sẻ sau cái vấn đề này. Ở phần phụ lục 1 có nói đến rất nhiều vấn đề liên quan đến đến phần sau. Đó là ông đã có tam dần rồi là lại còn xuất hiện nhị long. Đã xuất hiện nhị long đó. Rồi là tiếp xuất hiện cái mục đích của ông thầy trà, đó là có được tam quyền của thiên phụ. Có lẽ là người mà có được tam quyền của thiên phụ là người có được sức mạnh vạn năng rất là cao siêu. Tiếp theo nữa đó là cái khái niệm về linh nhãn, về âm dương nhãn và cái nhà tà nhãn cũng đã được nhắc đến, đúng không ạ? Nói chung là rất nhiều khái niệm mà có lẽ là chúng ta sẽ được thấy ở phần 3 xem là như thế nào. Và kinh khủng nhất đó là sự xuất hiện của tam phiên hóa hồn trận, một trận pháp mà Cao Biền đã để lại. Và cụ thể là tam phiên hóa hồn trận, cửu hình trận và tam chuyển tán linh trận nó như thế nào, có liên quan gì đến thất trinh nữ. Chúng ta sẽ chờ đợi ở phong ấn thứ 3 sẽ được nhân vật Quan Mãnh Dần này phá giải như thế nào. Chúng ta chờ đợi xem như thế nào. Ok, bây giờ có lẽ là mình sẽ đi ngủ. Cái ngày mai thì mình chưa thể đọc được phần 3 đâu, bởi vì phần 3 bây giờ vẫn đang chữa. Phần 3 bây giờ tác giả vẫn đang chữa. Bạn nào mà có chuyện nào hay thì các bạn có thể inbox cho mình nhé. Và cũng đừng quên là hãy donate cho Tũng để góp phần trả nước, cũng như là để dành dụm tiền tặng quà cho các tác giả. Ok, xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.